đã khôi phục lại ám chi lĩnh vực ở mức thâm niên trí cường. Điều này có nghĩa là chỉ cần địch nhân không vượt qua thâm niên trí cường, họ sẽ không thể thoát khỏi ảnh hưởng của ám chi lĩnh vực, ngay cả thâm yên tộc duệ cũng không thể tránh khỏi, bởi vì sức mạnh này thực chất là năng lực đến từ chính thâm yên, đồng thời có sự tương đồng với năng lực của thâm nguyên tộc duệ khi đối đầu. Một khi địch nhân đạt tới đỉnh cấp trí cường, ám chi lĩnh vực sẽ mất đi hiệu lực, khiến cho không thể bao phủ địch nhân vào trong phạm vi của nó. Từ đó, chiến lực của ám chi nữ sẽ giảm mạnh, có thể mất đi hơn 6 thành. Mỗi tuyệt cường giả và trí cường giả đều có lĩnh vực năng lực riêng biệt. Với một số người, lĩnh vực năng lực chính là năng lực cốt lõi. 8 phần tài nguyên chiến đấu của họ đều dồn vào lĩnh vực này. Còn đối với những bậc cao thủ như đao thuật tông sư, lĩnh vực năng lực của họ cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng tôi hiểu lại có lĩnh vực năng lực mang tên nhận chi lĩnh vực, kỹ năng bị động khi sử dụng. Nó giúp giảm tổn thương tổng thể 10% và tạo ra tổn thương tăng thêm cộng 5 đối với các loại vũ khí đao. Không thể nói là năng lực này không mạnh. Dù sao thì việc giảm 10% tổng tổn thương là một ưu thế em kể. Nếu so với các lĩnh vực năng lực khác, nó không phải là yếu, nhưng đây không phải là hướng phát triển của Tô Hiểu. Các đời ám chi nữ đều rất cực đoan. Trước khi đạt chí cường, họ luôn là những người vô địch, còn sau khi đạt chí cường, họ gần như không có đối thủ. Hiện tại, Tô Hiểu đã đạt đến đỉnh cao của chí cường, đứng giữa ranh giới của chí cường và tuyệt cường. Xem ra, một khi bị đẩy vào ám chi lĩnh vực, hắn cũng không phải là đối thủ của ám chi nữ. Tuy nhiên, Tô Hiểu có vô vàn thủ đoạn. Ngày khi ám chi lĩnh vực bao phủ thiên nộ, giới lôi lạc lập tức giáng xuống, mặc dù ám chi lĩnh vực khi triển khai sẽ có chút chậm trễ, nhưng sau đó lại là chiêu diệt pháp truyền tống trận. Nhờ vậy hắn thành công thoát thân. Còn về việc giao chiến trực diện, thật sự không có khả năng mở rộng, nhất là khi đối mặt với ám chi lĩnh vực. Huống hồ, Tô Hiểu cực nhận thế giới có một tiềm năng trong phương diện này, chỉ là nó vẫn chưa hoàn toàn được khai thác. Đúng vậy, không thể coi ám chi nữ và ám chi lĩnh vực như một thể thống nhất. Ám chi lĩnh vực thực chất giống như là vũ khí kế thừa từ ám chi nữ, mà không phải là một năng lực mà nàng có thể hoàn toàn khống chế và phát triển. Lý do tồn tại của ám chi lĩnh vực là vì ám chi nữ cần phải hành động độc lập, bởi vì nàng không thể hoàn toàn kiểm soát ám chi lĩnh vực, nàng chỉ có thể điều khiển nó ở một số nơi nhất định, nhưng không thể đảm bảo rằng mục tiêu nào sẽ bị kéo vào trong phạm vi của ám chi lĩnh vực. Mọi thứ đều có giới hạn, và dù ám chi lĩnh vực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, nó vẫn có những điểm yếu trong các tình huống đặc biệt. Biaquia, thống khổ chủ tế Tenet, người vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và im lặng từ nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Tô Hiểu nhìn về phía thống khổ chủ tế Stenet. Ngươi xác định muốn đối phó thú chúa, hắn hỏi. Thống khổ chủ tế Stenet nói chuyện với những khoảng ngừng nhỏ, dường như có dấu hiệu bị thương trong chiến đấu trước đó. Ta có thể cùng ngươi, cùng đi, đến thú chúa hang ổ, tinh linh trị quốc, Teton, nhìn như máu lạnh nhất, mặt đơ như tượng thống khổ chủ tế Stenet lại là người đầu tiên tỏ thái độ. Điều này khiến Afia cảm thấy kinh ngạc, nàng nhìn Tô Hiểu, rồi lại nhìn về phía Zedek. Hai người này, một người trầm mặc ít lời, khí tức tựa như con khổng lồ, nhe răng cười hiếp thú, còn một người thì lãnh huyết, mặt đơ, khí tức tựa như mùi máu tươi gây, mũi từ huyết nhục ác quái. Có thể nói, họ là hai thái cực đối lập, nhưng lại bổ sung cho nhau. Tô Hiểu nhìn về phía ám chi nữ, còn thống khổ chủ tế cũng nhìn về nàng. Dù Tô Hiểu và thống khổ chủ tế chỉ mới quen biết chưa được 2 giờ, nhưng hắn tin tưởng ám chi nữ, và thống khổ chủ tế cũng dành cho nàng sự tín nhiệm cực kỳ cao. Nguyên nhân là vì chỉ chưa đến 1 tháng, từ khi ám chi nữ đến đây, nàng đã cứu được đội thăm dò 8 lần, và cùng họ ra ngoài tìm kiếm vật liệu cho cư dân Zogan mấy ngàn người. Nếu là người khác có thành tích như vậy, chắc chắn sẽ bị hoài nghi. Nhưng ám chi nữ lại khác. Sau khi nàng vào Dogan, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài, trong bóng tối, thành lý khu vực, xung quanh che chở thành. Tiêu diệt hắc ám sinh vật, hoặc những sinh vật thâm uyên sinh sôi. Cô nàng cũng đi săn và giết các sinh vật thâm uyên, thăm dò tình hình của đội thám hiểm. Thường xuyên, thăm dò đội sẽ đi trước, rồi những sinh vật thâm uyên sẽ truy đuổi phía sau. Nhưng ám chỉ nữ lại xuất hiện ở phía sau để truy tùng dấu vết của sinh vật thâm uyên. Như vậy, thăm dò đội thường xuyên gặp ám chỉ nữ ít nhất 3 lần trong một ngày. Tính ra, trong vòng 1 tháng, ám chỉ nữ đã cứu đội thăm dò 8 lần. Điều này quả thật là bình thường. Huống chi hiện tại, che chở thành Dogen có tới 15 đội thăm dò. Ám chỉ nữ không mấy để tâm đến việc học hỏi từ thống khổ chủ tế. Nàng dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi khẽ gật đầu với Tô Hiểu, ý bảo rằng, mặc dù người này có mùi máu tươi nồng nặc và đầu trọc, nhưng vẫn có thể tin tưởng. Điều này quả thật không nên có, vì khi ở Vĩnh Quang Thế Giới, ám chi nữ thường xuyên ôn tồn gọi Diệt Pháp Đại Nhân. Lúc ấy, nàng có vẻ dịu dàng và gần gũi, nhưng khi đối diện với những người không quen biết, nàng thường không quan tâm lắm, cho dù đối phương là người đã cứu mạng nàng. Nàng cũng chỉ gật đầu coi như trả lời, không hề thể hiện tình cảm gì đặc biệt. Với thống khổ chủ tế, Stenek, Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ. Đối với 3 vị trí cường trong che chở thành, hắn thực sự không muốn làm tổn thương thâm uyên tộc duệ. Đối với 3 người này, hắn biết họ có vai trò vô cùng quan trọng. Tất cả đều bắt nguồn từ việc Tô Hiểu đã đưa ra hỏa diễm hạch tâm. Nếu vật này không gặp vấn đề gì, thì che chở thành sẽ thay đổi một cách ngoạn mục. Dân cư ở đây sẽ có cuộc sống hạnh phúc gấp mấy chục lần, và những vấn đề như đói khát hay các loại dịch bệnh sẽ được giải quyết. Nơi này gọi là Eberrat, một nơi mà hắc ám hiện diện không giống với hắc ám thông thường. Nơi đây, nằm trong thế giới này, là khu vực hoàn toàn chìm đắm trong hắc ám. Tự nhiên sẽ sinh ra các loài quái vật. Nếu chỉ là những hắc ám dã thú hay dị chủng bình thường, vẫn có thể nỗ lực tiêu diệt và thanh lý chúng. Nhưng nếu là những sinh vật bất tử bất diệt từ thâm uyên sinh sôi, thì chỉ còn cách bỏ qua khu vực này. Không thể cứu vãn được nữa, che chở thành có không ít khu vực phong tỏa. Đó chính là những khu vực bị trục xuất, nơi sau khi bị tẩy chay, không gian sẽ biến thành hư vô. Khi tiến vào những khu vực này, sinh linh sẽ dần dần bị hấp thu và phân giải. Trong tình huống không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào, chúng sẽ hóa thành huyết nhục bụi. Để xóa bỏ hoàn toàn hắc ám khu vực, ngoài việc trục xuất, cũng chỉ có thể dùng hỏa diễm mang đặc tính thái dương, hoặc nhiễm kỳ vật mang đặc tính thái dương. Đây cũng là lý do vì sao đội thăm dò thường xuyên phải ra ngoài thu thập những vật phẩm này. Cổ Long nhất tộc và thái dương trận danh là tử địch của nhau. Trong trận chiến của các kỷ nguyên, có rất nhiều bảo vật và kỳ vật mang đặc tính thái dương. Chúng tản mát khắp nơi trong thế giới này. Nếu như có thể kích hoạt hỏa diễm hạch tâm trên tháp đuốc trong thành, thì che chở thành sẽ có thể tiếp tục duy trì 2 bảo vật thái dương kỷ nguyên. Tuy nhiên, vấn đề là, Tô Hiểu đã xuất hiện cách đây 2 giờ, trong một ngôi nhà gỗ bị phá hủy ở ngoại ô thành, mà hắc ám giám mục cùng 3 người, thực sự không dám mạo hiểm với sự an nguy của che chở thành. Do đó, thống khổ chủ tế, Stenek đã đưa ra đề nghị, giúp Tô Hiểu đối phó với 1 trong 3 nghị viên của Dokena, thú chúa. Tô Hiểu không cần phải chiến thắng thú chúa, chỉ cần 2 bên thực sự quyết chiến, thì thống khổ chủ tế, Stenek sẽ truyền tin về, đồng thời có thể cẩn thận sử dụng hỏa diễm hạch tâm. Thật ra, so với 3 trí, cường tại, che trở thành, Tô Hiểu cũng rất hy vọng hỏa diễm hạch tâm sẽ nhanh chóng được kích hoạt, chiếu rọi lên che trở thành, bởi vì đặc thù của bản thế giới. Danh vọng của thế giới kết toán sẽ được xác định dựa trên danh vọng của che trở thành. Hắn không quá tin tưởng vào việc xuất ra hỏa diễm hạch tâm, bởi chỉ có 1000000 điểm danh vọng của che trở thành. Hắn đánh giá, lần này thu hoạch danh vọng sẽ được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu là khi xuất ra hỏa diễm hạch tâm, giai đoạn thứ 2 là sau khi kích hoạt hỏa diễm hạch tâm, khi đó sẽ có 10000000 cư dân, Dogen cảm xúc phản hồi, và danh vọng của che trở thành sẽ tiếp tục tăng lên. Đồng thời, lần này đã lâu không thấy, danh vọng xếp hạng vẫn là hư không chi thụ công chứng. Theo lời nhắc nhở trước đó, vì đặc thù của bảng thế giới, lần này thủ vị ban thưởng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Cân nhắc đến đây, với tư cách là trí cường tầng cấp thế giới, thủ vị cơ bản của ban thưởng vốn đã đặc biệt kinh người, nay lại càng gia tăng, khiến cho khế ước giả không ai là không động lòng. Tô Hiểu đang suy tư thì chợt nghe tiếng đập cửa, chưa kịp để Hắc Ám Giám Mục lên tiếng, cửa phòng đã bị đẩy ra. Một tên bạch bào tôi tớ bước vào, tiến về phía trước, dừng lại trước chỗ Tô Hiểu, đang ngồi trên sofa. Hắn mở miệng, cánh tay khoa trương kéo hàm dưới lên, dùng sức túm lấy hàm trên và dưới của mình. Răng rắc, một tiếng vang lên, máu tươi văng ra, khóe miệng của hắn nứt đến tận tai. Hắn đưa tay vào miệng, cho đến khi gần như nửa cánh tay bị nhét vào trong bụng, rồi móc ra một cuốn địa đồ cổ xưa, làm từ da thú. Trên bản đồ có vết máu bám, khiến nó sinh ra những xúc tu màu xám trắng. Lắc lưu giãy giụa, bành, một tiếng nổ vang lên, nhưng không thấy Afia có động tác gì. Cả cái đầu của tên bạch bào tôi tớ bay ra ngoài, đầu lâu vẫn còn treo lơ lửng giữa không trung, rồi liền bốc cháy thành tro tàn, không kịp rơi xuống đất, xẹt một tiếng. Bạch bào, tôi tớ giữ giật áo bào xuống, để lộ phần thân trên, ở phía bên phải lồng ngực, một khuôn mặt hiện ra, ngũ quan rõ ràng, rồi đột nhiên mở mắt, hai con mắt trắng dã, ánh mắt run rẩy mấy lần, rồi lật lại. Trong ánh mắt đó có sự di chuyển của chất nhảy. Cuối cùng, con người xuất hiện, chờ một lát, Tô Hiểu lên tiếng, ngăn không cho Afia ra tay, tên tôi tớ có chút run rẩy, nhưng rất nhanh, đã hồi phục lại bình tĩnh. Sau khi hắn tập trung hai mắt vào Tô Hiểu, trên khuôn mặt liền xuất hiện vài phần từ ái, rồi nói, ngẫu nhiên ta mua được một cuốn địa đồ Everest, nhưng chỉ là bản đồ của kỷ nguyên thứ nhất, thời đại cổ long mà thôi. Tên cha xứ cười nhìn Tô Hiểu. Nét cười trên mặt hắn càng rõ rệt. Tô Hiểu không lên tiếng, tinh thể từ tay phải hắn leo lên, tiếp nhận ống da thú không đầu mà tôi tớ đưa tới. Xem ra, những gì chúng ta phải đối mặt sau này sẽ vô cùng khốc liệt. Trà sứ nói xong, hắn điều khiển cái tôi tớ không đầu. Thân thể bắt đầu biến hóa, từng xúc tu xám trắng sinh trưởng ra. Cuối cùng phát ra một tiếng nổ mạnh, rồi vỡ ra thành sương mù xám, tiêu tan vào không khí. Đây là thứ quái gì? Dù là Afia, người đã thám hiểm thâm uyên bóng tối trong suốt thời gian dài, giờ cũng không khỏi nheo mắt lại. Chính là một lão bằng hữu, Tô Hiểu trả lời, khiến Afia càng cao mày hỏi tiếp, vậy lão bằng hữu này đến đây bao lâu rồi? Tạm thời chỉ một lúc thôi. Afia cẩn thận ngẫm nghĩ hai chữ tạm thời, sắc mặt không được dễ chịu. Cha xứ khiến nàng cảm thấy một cảm giác quái dị. Dù nàng đã trải qua vô vàn hắc ám, quái dị và kinh hoàng, nhưng lần này, khí tức của cha xứ khiến nàng cảm thấy không thể giải thích nổi. Nó mang lại cho người ta một cảm giác tử vong, làm người sống cảm thấy bất an và khó chịu. Tô Hiểu nhìn vào ống da thú trong tay. Cha xứ quả thực có một mưu kế độc ác. Hắn tin chắc rằng, Hào Đạo chính là người truy đuổi hắn từ thế giới bên ngoài, và mục đích của hắn rất đơn giản. Ép kẻ địch mạnh nhất của hắn, Cor Colin, Biaquia, đối đầu với cha xứ. Cha xứ dùng sơ thủy chi tử, thôn phệ ba cái cấm kỵ ấn ký, đã đạt được tử vong ấn ký. Tuy nhiên, hiện tại tử vong ấn ký vẫn chưa hoàn chỉnh, hắn cần dung hợp thêm hai ấn ký còn lại, thôn phệ ấn ký và linh hồn ấn ký, mới có thể tạo ra tử vong ấn ký hoàn thiện. Không nên quên một điểm quan trọng, Thự Quang Nhạc Viên đã khôi phục, và cấm kỵ ấn ký luôn được phong ấn tại Thự Quang Nhạc Viên. Để xử lý ba cấm kỵ ấn ký của Vi Quy Giả, cha xứ nhất định phải đạt được Thự Quang chiêu mộ, và sẽ không chút do dự mà đáp ứng yêu cầu này, vì đó chính là lý tưởng của hắn. Tôi hiểu không đoán sai, hiện tại cha xứ đang nhận nhiệm vụ từ Thự Quang Nhạc Viên, tiến vào bản thế giới, tìm kiếm và thôn phệ tử vong ấn ký, cùng các cấm kỵ ẩn kỳ khác, điều này có thể là nhiệm vụ chính tuyến của hắn. Chính vì vậy, cha xứ luôn ẩn mình sau màn, lần này mới có vẻ chủ động hơn, dù vẫn ẩn trong bóng tối. Nhưng hắn đã bắt đầu lộ rõ sức mạnh kỳ bí và tham vọng của mình. Địa đồ của bản thế giới rất quan trọng đối với Tô Hiểu. Vấn đề là, che chở thành Dogen không có loại địa đồ này. Bên ngoài, bóng tối bao trùm và đội thám hiểm chỉ có thể vẽ ra địa đồ khu vực xung quanh che chở thành, còn với các quốc gia thuộc tinh linh chi quốc như Nữ Hoàng Thành, Hủ Bại Vương Thành, Dung Hỏa Thành, và Dokene bốn quốc gia này đều thuộc quyền sở hữu của Che Trở Thành. Các cường giả của chúng đã thông qua tiên đoán hoặc bói toán để biết được tình huống. Tuy nhiên, về vị trí của bốn quốc gia khổng lồ này, cả Hắc Ám Giám Mục và Aphia đều không hay biết. Tăng thêm đời trước lão thành chủ sau khi chết, thế hệ này liền không có ai có thể đưa ra tiên đoán hệ cường đại. Đối với tình huống của Dokena gia tộc, hai mắt hắn tối sầm lại. Hiện tại, Tô Hiểu phải đối mặt với lựa chọn. Nhìn vào miếng bản đồ này, sẽ tạo ra mối liên kết nhân quả với vận mệnh của bản đồ. Đừng quên, tử vong ấn ký đã thôn phệ ba cái cấm kỵ ấn ký. Trong đó có mệnh định ấn ký. Tô Hiểu hiểu rõ về cha xứ, lão gia hỏa này sẽ không giống như Bạch Kim Sứ Đồ. Kẻ nhìn có vẻ trầm ổn, nhưng thực chất cuồng ngạo lựa chọn thôn phệ vận mệnh. Cha xứ Sơ Thủy Chi Tử, nhưng hắn rất khó bị giết chết. Hiện tại, tử vong ấn ký đã phóng đại tử vong của Sơ Thủy Chi Tử lên gấp trăm lần, khiến cho cha xứ càng khó mà bị triệt để tiêu diệt. Bởi vậy, cha xứ không cần giống như Bạch Kim Sứ Đồ, dùng mệnh định ấn ký để nuốt lấy vận mệnh. Thay vào đó, lão có thể tạo ra mấy vạn cái mạng sống. Với bản tính của cha xứ, hắn càng có khả năng sẽ cẩn thận nhìn trộm vận mệnh. Cha xứ đã bắt đầu nhìn trộm vận mệnh của Cổ Long Địa Đô. Khi người khác nhìn vào miếng bản đồ này, vận mệnh của bản đồ sẽ gắn kết với người nhìn. Từ đó, cha xứ có thể thông qua việc nhìn trộm Cổ Long Địa Đồ mà biết được vị trí đại khái của Tô Hiểu. Một giả thuyết cực đoan hơn là khi Tô Hiểu nhận lấy Cổ Long Địa Đồ, cha xứ sẽ coi đây là môi giới, và thông qua việc nhìn trộm vận mệnh của bản đồ, hắn sẽ biết được vị trí của Tô Hiểu. Thử hỏi, vì sao Tô Hiểu lại muốn nhận lấy bản đồ này? Đáp án là, hắn lần này thật sự không thể phân tán tinh lực để cùng cha xứ đấu trí đấu mưu. Đây là lần đầu hắn đối mặt với Thâm Uyên tộc Duệ. Có quá nhiều điều hắn không biết và hiểm nguy đang chờ đón. Cha xứ chủ động sử dụng tấm bản đồ quý giá này, thể hiện thành ý, đồng ý tạm thời không gây hấn, để tình huống này có thể tiếp tục mà không gặp rắc rối. Về phần việc bị cha xứ nhìn trộm vị trí của mình, đây là điều khó tránh khỏi, vì trong lúc cha xứ khống chế cái tôi tớ không đầu, tấm bản đồ Cổ Long đã được đưa ra, một phần khế ước đã được cấu thành trong tay áo của Tô Hiểu. Tô Hiểu luôn định ra rất nhiều khế ước, nhưng trong đó, khế ước có sức mạnh cưỡng chế cao nhất chính là đồng giá khế ước. Hắn lần này tạo ra đồng giá khế ước, bởi vì những gì hắn đang nỗ lực đạt được, cũng là những gì hắn muốn có được. Khi lấy khế ước từ trong tay áo ra, Tô Hiểu kiểm tra và nhận thấy rằng, thông qua khế ước này, hắn có thể biết được vị trí của cha xứ. Điều kiện tiên quyết là cha xứ phải sử dụng vận mệnh để nhìn trộm vị trí của hắn. Khi đó, hắn có thể dùng khế ước để đảo ngược và truy tìm đối phương. Sau này, khi quân đội của đối phương tiến đến, Tô Hiểu không có ý định giấu giếm những điều này với Hắc Ám Giám Mục, Aphia và Thống Khổ Chủ Tế, Zenek. Khi bọn họ biết về năng lực kỳ quái của cha xứ, Hắc Ám Giám Mục và Aphia đều cảm thấy đau đầu. Bọn họ vốn nghĩ mình là những chuyên gia đối phó với những điều quái dị. Nhưng lúc này, bọn họ nhận ra rằng, những điều quái dị mà họ từng gặp trước kia, so với lần này, quả thật không thể nào so sánh. Aphia cực kỳ nghi ngờ về việc Tô Hiểu xuất ra khế ước, không hiểu hắn muốn dùng thủ đoạn gì. Khi nghe nói về tác dụng của trở giá khế ước, nàng càng thêm bối rối. Sau khi ký kết lặng yên, Hắc Ám Giám Mục và Aphia đều cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như thể có một loại quái vật nào đó đang hiện diện ngay bên cạnh. Một cảm giác không thể giải thích được bắt đầu dâng lên trong lòng hai người. Ngươi thực sự ký kết khế ước này sao? Không lẽ ngươi còn có gì khác nữa? Càng khó hiểu hơn, Aphia vốn ít khi thể hiện cảm xúc, giờ đây không khỏi để lộ sự hoang mang. Nếu nàng nói thẳng ra, có lẽ sẽ là ngươi có thật sự hung ác đến mức này không? Lão nương phải tìm hiểu kỹ mới được, để rồi sớm đề phòng. Tô Hiểu nhìn Hắc Ám Giám Mục và Aphia, ánh mắt bọn họ này càng sáng lên, cả hai đều thò người ra một chút, dường như đang chờ xem tình huống sẽ diễn ra như thế nào. Thống Khổ Chủ Tế Stenet vẫn chưa có gì bất ngờ xảy ra. Sau đó, hắn sẽ phải đối mặt với ba trí cường, dùng khế ước và thủ đoạn để bẫy Thâm Uyên tộc Duệ, lúc này, để cho ba người tìm hiểu một chút cũng không tệ. Hắn muốn tránh trường hợp khi cần thiết phải triển lộ thủ đoạn này, mà ba người lại không phối hợp kịp thời. Vì vậy, hắn định tạo ra một phần khế ước, như thể hắn nhớ ra điều gì đó, liền quay sang A Phía hỏi. Ngươi vừa rồi muốn nhìn cái gì trong khế ước? Nghe vậy, A Phía tắt đi điếu thuốc, khóe miệng nhếch lên, cười nói. Ta muốn xem thử khế ước mạnh nhất của ngươi. Khế ước, ký kết. Tô Hiểu giọng điệu trở nên uy nghiêm, ngón trỏ hắn đặt lên tấm da dê, khế ước trên bảng. Chỉ một chút sức lực, nhưng lại giống như một cú đập mạnh vào trong lòng A Phía, khiến nàng hơi ngừng thở. Cùng lúc đó, tấm da dê khế ước dưới ngón trỏ của hắn bắt đầu hiện ra dấu ấn ngón tay của A Phía. Khế ước này ký kết ra sao? Đáp án là, đây là một phần giao dịch khế ước. Tôi hiểu đồng ý với yêu cầu của A Phía, cho phép nàng quan sát khế ước mạnh nhất. Tuy nhiên, khi đối đầu, phần khế ước này sẽ không trói buộc bất kỳ nội dung nào, vì không có trói buộc chủ đề. A Phía quan sát khế ước xong, nhẹ nhàng thở ra rồi, tiếp tục nói. Tuy nhiên, dạng này vẫn có thể ký kết vào khế ước, và nó vẫn rất mạnh. A Phía với giọng điệu cứng rắn nói đến đây, nhưng ngay sau đó, nàng nhẹ lại, cổ họng như bị gì đó chặn lại. Lý do là, bởi vì nàng đã ký kết một phần giao dịch khế ước, và giờ đây, chính nàng cũng không thể kiểm soát nổi. Từ một tấm khế ước giả dề, bỗng nhiên nó phân thành 8 tầng, một tấm khế ước biến thành 80 tấm, ở tầng khế ước trên cùng. Không hề có bất kỳ sự trói buộc nào đối với chủ thể. Nhưng dưới 79 tầng còn lại, lại có vô số khế ước trói buộc. Càng đáng sợ hơn nữa là, mỗi trói buộc đều không mạnh. Nhưng khi cộng lại, 79 phần khế ước ấy có đến hàng ngàn đầu trói buộc, và theo cấp số cộng, tất cả tạo thành một sự biến chất khủng khiếp. A Phía môi đỏ khẽ mở, định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Chỉ khẽ nhếch miệng mà không nói thêm lời nào, vì nàng nhận ra, dưới 79 phần khế ước kia, mỗi bản khế ước lại còn liên kết với 30 phần khế ước chi nhánh. Nói cách khác, câu nói, nhìn xem ngươi mạnh nhất khế ước mà nàng vừa nói, đã giúp Tô Hiểu ký kết thành công 2.370 phần khế ước. Thêm vào đó, 2.370 phần khế ước này, trên mỗi phần lại có tổng cộng 225.000 đầu trói, buộc nội dung. Mức độ biến đổi này dẫn đến sự thay đổi chất lượng, khiến A Phía cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt từ đám khế ước này. Lúc này, Hắc Ám Giám Mục ngồi bên cạnh Tô Hiểu, im lặng nâng chút mông lên, giữ nguyên tư thế ngồi xa Tô Hiểu một chút. Hắn thật sự sợ rằng, chỉ cần lỡ thả một cái gì hơi hay làm ra tiếng động gì đó, thì sẽ làm cho vài ngàn phần khế ước bị ký kết. Tô Hiểu vỗ tay một cái, âm thanh vang lên. Toàn bộ khế ước liên quan tới A Phía lập tức bị thiêu hủy hoàn toàn. Điều này khiến A Phía cảm thấy cơ thể và tinh thần đều thư thái hơn. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Tô Hiểu đầy vẻ dò xét, rồi nói, ta hiện tại cảm giác, ngươi có lẽ thật sự có thể chiến thắng thú chúa. Tô Hiểu không đáp lại, chỉ im lặng, lấy ra một vật định, vị tọa độ của thế giới. Hắc Ám Giám Mục cùng ba người còn lại rất tin tưởng nhận ra vật này. Nhưng họ không có chút lo lắng nào, bởi vì trong bản thế giới này, nguy hiểm đâu đâu cũng có, chỉ cần không phải người ngu ngốc. Ai cũng sẽ tránh khỏi những nơi có khả năng bị phục kích. Dù vậy, A Phía vẫn không ngừng hỏi, người đây là đang tìm sự giúp đỡ. Giúp đỡ? Chúng ta mấy người, chẳng lẽ không đáng tìm sao? Hắc Ám Giám Mục mỉm cười, đứng sau lưng Tô Hiểu. Lên tiếng trêu chọc, lão đại ta muốn tìm sự giúp đỡ, từ một số năng lực kỳ diệu mà nói, thì quả thật có vẻ phi thường, làm người ta nghi ngờ cả nhân sinh. A Phía không chút nghĩ ngợi đáp lại, đương nhiên là lợi hại. Hắc Ám Giám Mục và A Phía nghe vậy không cảm thấy vui mừng, ngược lại trong lòng dâng lên cảm giác bất an, vì bọn họ hiểu rằng, khi đội ngũ này dần dần hình thành, thì nguy hiểm cũng đang ngày càng tăng lên. Nhưng việc đã đến nước này, ngăn cản không còn là lựa chọn tốt nữa, A Phía quyết định sẽ quan sát kỹ càng, xem diệt pháp giả này sẽ dùng loại triệu hồi thuật gì. Từ đó đánh giá được mức độ nguy hiểm mà hắn mang lại. Giọt, giọt, Tô Hiểu, trong tay, cầm công cụ, định vị tọa độ thế giới, đèn xanh sáng lên, điều này báo hiệu một sự kiện quan trọng. Hắn đã truyền tống đi một nơi khác, nhưng vẫn ở trong cùng một thế giới với hắn. Đối với việc này, Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ. Cổ Long quốc độ Eberias, một nơi đã lâu không mở ra cổng truyền tống, hiện giờ lại xuất hiện, chứng tỏ phương thức truyền tống này an toàn. Caesar, tên này chắc chắn sẽ không để xảy ra sai sót. Hơn nữa, không thể quên một điểm quan trọng, Thẩm Uyển Trì Quán. Nguyên tội tuy có tham lam, nhưng hắn ta mang đặc tính hắc ám. Điều này khiến cho Eberias trở thành nơi mà Caesar luôn tìm kiếm bảo vật. Ngay khi Afia vẫn còn đang suy tư, Tô Hiểu chuẩn bị dùng thuật truyền tống gọi đồng bọn tới. Nàng bất ngờ phát hiện diệt pháp giả này đang lấy linh hồn tiền tệ, dùng ngón cái chống đỡ, rồi bắn lên không trung. Linh hồn tiền tệ xoay tròn giữa không trung, thu hút ánh nhìn của mọi người. Khi nó dần rơi xuống nửa đường, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, bắt lấy linh hồn tiền tệ. Ngón tay của bàn tay đó bẩn thỉu, có những khe hở đầy bùn đen, nhưng vẫn dùng ngón cái và ngón trỏ để vuốt ve linh hồn tiền tệ, như thể đang cảm nhận những hoa văn nổi trên đó. Ta thân yêu bằng hữu, ngươi vốn đã lạc trong bóng tối, này lại một lần nữa tìm được phương hướng. Caesar với nụ cười gian xảo trên mặt hiện thân trong bóng tối, mặc dù hắn ở gần bốn vị trí cường nhưng vẫn không để lại chút dấu vết nào. Hắc ám giám mục Afia và thống khổ chủ tế Zenith ba người đồng loạt nhảy lùi lại, không theo thứ tự. Hắc ám giám mục hai mắt tối sầm, Afia rút đao, một tiếng cùm cụp vang lên. Khi nàng vung dao, thống khổ chủ tế Zenith thì một tay đâm vào chính ngực mình, nắm lấy trái tim. Ba người này phản ứng có vẻ khoa trương, tuyệt đối không phải. Dù trên đầu xì do có đại tra cấp nguyên tội vật Thẩm Uyển Trì Quán, đừng nói đến trong bóng tối của Che Trở Thành, mà ngay cả những thế lực đỉnh phong của hư không cũng sẽ cảm thấy tê dại khi đối diện với đại tra cấp nguyên tội vật. Nhìn ba người khẩn trương như vậy, Caesar mỉm cười gian xảo, lấy Thẩm Uyển Trì Quán xuống nhưng không thu hồi lại, bởi vì Thẩm Uyển Trì Quán không phải là vật mà chỉ riêng Caesar sở hữu. Hai người họ đã cấu kết với nhau từ đầu, hợp tác làm việc xấu, và đến giờ không ai có thể tách rời ai. Vì vậy, Caesar sẽ không sợ Thẩm Uyển Trì Quán có bất kỳ tác dụng phụ nào. Bà Ha cất lời, ba vị không cần phải lo lắng, có Caesar ở đây, Thẩm Uyển Trì Quán vô cùng ổn định, sẽ không có gì uy hiếp đến Che Trở Thành. Nghe bà Ha nói vậy, Hắc ám giám mục và hai người còn lại nhìn nhau, trầm ngâm suy nghĩ về người nắm giữ nguyên tội vật này. Cuối cùng, họ mới miễn cưỡng buông lỏng một chút cảnh giác. Nhưng khi thấy ba người vẫn giữ thái độ đề phòng, bà Ha bỗng nảy ra một ý định xấu. Nó rất muốn biết, nếu Hắc ám giám mục Afia và thống khổ chủ tế Zenith biết rằng lão đại của mình đang phong ấn sáu đại tra cấp nguyên tội vật, thì biểu tình của họ sẽ thế nào? Caesar liếc mắt xung quanh, dò xét khắp nơi, rồi hỏi, Bà Quy Già, nếu ta không nhầm, nơi này là Che Trở Thành, cho ghen phải không? Đúng vậy, vậy chắc hẳn, ba vị này là cao tầng của Che Trở Thành. Caesar cười gian trá, khiến Afia vô thức cảm thấy cảnh giác, liền hỏi lại, vì sao? Vì vậy, vị mỹ lệ, cường đại, hiền lành nữ sĩ này, ta muốn nghe ngươi nói về nơi này, có phải là có một tồn tại, cường đại được xưng, là đoạn lạc chi mẫu không? Nghe thấy lời này, sắc mặt Hắc ám giám mục cùng Afia lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắc ám giám mục liền hỏi lại, ngươi tìm cái tà ma tồn tại ấy làm gì? Xin đừng hiểu lầm, ta không phải tín đồ của nó, ta chỉ muốn cùng nó giao dịch một lần mà thôi. Caesar vừa dứt lời, thái độ cảnh giác ban đầu của Hắc ám giám mục và Afia đã có chút thay đổi, bọn họ nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Hắc ám giám mục quan sát Caesar từ trên xuống dưới một lần nữa, rồi hỏi, ngươi xác định, rất xác định. Caesar mỉm cười, trong ánh mắt lấp lánh một thứ quái dị, ánh sáng cam màu da cam phản chiếu, rõ ràng là một kẻ lừa gạt. Đọa lạc chi mẫu, tôi hiểu lầm bầm, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Nghe hắn hỏi, Afia bắt đầu giải thích sơ qua, đọa lạc chi mẫu là một tồn tại đã có từ rất lâu, từ kỷ nguyên thứ nhất của cổ long thời đại, nó đã xuất hiện tại bản thế giới này. Sau khi Hắc ám giáng lầm, vì không ưa hắc ám, nó đã rời bỏ và cắm rễ ở Che Chở Thành. Cương giả tại Che Chở Thành đương nhiên muốn khu trục Đoạ Lạc Chi Mẫu, khi nhưng vấn đề là Đoạ Lạc Chi Mẫu không muốn rời đi, mà không ai có thể làm gì được nó. Nó quá cổ xưa, mặc dù không có năng lực công kích trực tiếp, nhưng nếu nó muốn giết một cường giả, thì chắc chắn sẽ khiến kẻ đó đau đớn đến mức không muốn sống. Rơi vào đường cùng, Che Chở Thành chỉ có thể tránh xa, không dám trêu chọc Đoạ Lạc Chi Mẫu, và sự cân bằng kỳ diệu này vẫn duy trì cho đến nay. Trong thời gian đó, các cường giả tại Che Chở Thành phát hiện ra rằng có thể thông qua một số vật phẩm kỳ lạ để giao dịch với Đoạ Lạc Chi Mẫu và thu được những bảo vật ngẫu nhiên nhưng có giá trị cực kỳ cao. Điều nguy hiểm là nếu trong mắt Đoạ Lạc Chi Mẫu, thu hoạch mà nó nhận được từ giao dịch không tương xứng với giá trị của đại giới mà nó cho đi, thì nó sẽ căn cứ vào thu hoạch để giảm đại giới, rồi sau đó lấy đi phần bồi thường từ người giao dịch. Người giao dịch có thể là một cường giả nắm giữ năng lực mạnh mẽ, hoặc là một người có thể giao dịch với cơ thể, khí quan, thậm chí là người thân thiết của mình. Càng nguy hiểm hơn, việc định giá, thu hoạch và đại giới hoàn toàn phụ thuộc vào sự phán định và sự yêu thích của Đoạ Lạc Chi Mẫu. Nếu như nó không ưa thích, cho dù người ta dâng lên trí bảo, cũng có thể chỉ trong một khắc bị nàng cướp đi mạng sống và những thứ quý giá nhất. Đây chính là một cái hố sâu khó lường. Caesar vừa mới đến, liền muốn đi tìm Đoạ Lạc Chi Mẫu để giao dịch, thật sự giống như con bọ hùng đi xa nhà, khắp nơi tìm phân, chết vậy. Nghe được Đoạ Lạc Chi Mẫu với giao dịch kỳ lạ và tà ác như vậy, Tô Hiểu ánh mắt sáng lên mấy phần, hắn bỗng nhiên có một ý nghĩ gan dạ đặc biệt. Hướng tây nam của Che Chở Thành là khu vực dưới thành, cái gọi là dưới thành khu, không phải là khu ổ chuột, trái lại, cư dân ở đây mỗi tháng đều được cấp ít nhất một phần bảo hộ đồ ăn. Tuy nhiên, nếu muốn sinh sống ở những khu vực có điều kiện tốt hơn, trong thành hoặc nội thành, họ sẽ không còn được cấp bảo hộ nữa. Điều này giúp tránh khỏi tình trạng chết đói cho cư dân của Che Chở Thành, đồng thời cũng miễn trừ họ khỏi việc phải trải qua những cuộc kiểm tra khắt khe, vì càng gần vào ngoài của thành, không khí càng lạnh giá, và sống ở ngoại thành khu này, hầu như không ai có thể sống lâu hơn vài năm. Che Chở Thành có mặt ôn hòa, nhưng cũng không thiếu phần tàn khốc. So với mấy trăm năm trước, khi mà nạn đói khiến dân số trong thành giảm xuống hơn một nửa, thì hiện nay tình hình đã khá hơn rất nhiều. Tô Hiểu và những người đi cùng dừng lại trước một tòa kiến trúc. Cái gọi là kiến trúc này là một dãy nhà được cấu thành từ những căn phòng nửa sụp đổ, trông không đẹp mắt nhưng lại có một vẻ gì đó khó tả, khiến người ta cảm nhận được một vẻ đẹp kỳ lạ. Khi bước vào bên trong, tiếng bước chân của họ càng vang rõ, không gian nơi đây như đã che lấp hết mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài. Toàn bộ tòa nhà này giống như một chiếc bát úp ngược, có diện tích khoảng mấy trăm mét vuông, bên trong đầy những quả liệu huyết nhục màu hồng đậm. Những quả này sinh sôi khắp nơi trong kiến trúc, khiến không gian bên trong trở nên chật chội, chỉ có thể đặt chân vào một vùng không gian rộng chừng mười mấy mét vuông. Cảm nhận được có sinh linh hiện diện, nơi đây huyết nhục liệu thể bắt đầu nhúc nhích, tạo thành một chỗ ngồi hình tròn phía trước. Afia giơ tay lên, làm động tác mời Caesar. Sau khi Caesar cất bước tiến lên, hắn ngồi xuống chỗ ngồi hình tròn, làm từ huyết nhục, từ trong bóng tối mờ mịt phía trước. Âm thanh huyết nhục nhúc nhích truyền đá, mấy giây sau, một cánh tay khổng lồ, dài hơn 4 mét, khô gầy và tái nhợt, vươn ra từ bóng tối. Trên cánh tay này, da lựu thể nổi lên một cách bất quy tắc, đầu ngón tay nhọn hoắt, đếm kỹ mới phát hiện có 6 ngón tay. Cánh tay này lớn như một chiếc quả thương bồ, vươn tới trước mặt Caesar. Trong lòng bàn tay, ngón tay hơi cong tự nhiên, ý tứ rõ ràng, như thể muốn Caesar dâng lên vật phẩm để giao dịch. Caesar từ trong ngực rút ra một vật, sau một lúc lâu mới đưa ra một con cá đã ăn thừa, vẫn còn mang theo đầu và đuôi cá, thả lên tay Đoạ Lạc Chi Mẫu. Từ động tác cẩn thận của Caesar, như thể vật này là một chí bảo dễ vỡ, không dám làm hỏng. Thấy cảnh này, Hắc Ám Giám Mục không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ lùi ra phía sau một bước. Hắn phòng ngừa để máu trên người bị đông cứng, bởi vì chiếc giám mục bảo trên người hắn là vật tư mà hắn tích lũy rất lâu mới có thể chế tạo ra, vẫn chưa mặc nhiều lần, lại là một bộ quần áo mới. Hắc ám giám mục mở rộng tầm mắt, chứng kiến cảnh tượng phát sinh, tái nhợt cánh tay của Đoạn Lạc Chi Mẫu dùng ngón tay trỏ và ngón cái nắm lấy đuôi cá, nâng lên, trong bóng tối, những cái cổ mảnh như đầu lâu rắn nhô ra, mỗi cái đầu lâu đều tái nhợt, mười mấy cái đầu lâu xếp chật ních, không có tai, chỉ có mũi và miệng, môi mỏng màu tử sắc, môi tử sắc này cùng với đầu ngón tay sắc nhọn đen là những điểm sắc thái duy nhất trên thân Đoạn Lạc Chi Mẫu, phần còn lại đều tái nhợt. Đoạn Lạc Chi Mẫu cầm đuôi cá nâng lên trước mặt, mê luyến mà dò xét, sau đó tìm tòi nghe ngóng âm thanh huyết nhục. Một cánh tay khác tái nhợt từ trong bóng tối vươn ra, trong tay nắm lấy một viên nguyên hạch màu vàng kim, đưa lên trước đầu Caesar, rồi thả xuống. Tiếp theo lại vung tay áo, ra hiệu Caesar có thể rời đi. Khi giao dịch hoàn tất, hơn trăm con mắt của Đoạn Lạc Chi Mẫu đồng loạt co, rụt lại, nó lay động con cá trong tay, không để lại chút thịt nào, chỉ còn lại phần đầu cá vô tội lắc lư. Thấy vậy, Đoạn Lạc Chi Mẫu tức giận, dùng sức nghiền nát con cá gai, phẫn nộ tan thành cho bụi, rồi lao vào Caesar. Tuy nhiên, chỉ trong một giây sau, nó nắm lấy thứ khác, đó là đầu đội, thâm uyên chi quán của Caesar. Đoạn Lạc Chi Mẫu một tay ném Caesar ra ngoài, nhưng bỗng nhiên nó khựng lại, như thể nghe thấy điều gì đó, mũi nó rung lên, cuối cùng nhận ra điều lạ, nó lại gần, ngửi ngửi tay mà nó đã nắm qua Caesar, rồi từ trong bóng tối phát ra âm thanh kỳ dị. Quẻ, Đoạn Lạc Chi Mẫu vô cùng suối quẩy, đứng bên tường, tay xoa nhẹ lên lớp huyết nhục lựu thể, xác định không còn mùi hương gì nữa, mới trở lại bóng tối phía sau. Hắc ám giám mục và Afia đều lộ ra vẻ mặt đặc biệt, nhưng trước khi họ kịp nói gì, Tô Hiểu đã bước lên phía trước. Mới vừa bị Caesar lừa gạt, Đoạn Lạc Chi Mẫu khí tức có chút tăng vọt, tuy nhiên, nó cảm nhận được đối phương chính là người vừa mới giao dịch với mình. Đầu lâu của nó từ trong bóng tối nhô ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, nụ cười ấy đủ để nhận ra rằng nó chuẩn bị chút cơn giận lên người vừa giao dịch với mình. Cánh tay tái nhợt của Đoạn Lạc Chi Mẫu vươn ra, một luồng huyết nhục tròn trịa hình thành, rồi từ từ đưa tới trước mặt Tô Hiểu. Sau khi Tô Hiểu ngồi xuống, Đoạn Lạc Chi Mẫu vươn bàn tay tái nhợt ra trước mặt hắn. Tô Hiểu lấy ra một cuốn sách cổ dày khoảng 5 cm, bìa đen tuyền, trông giống như một tổ hợp sinh vật thực vật. Trên bìa có những đường mạch máu kỳ lạ, tựa như nham tương văn, và mạch máu ấy lan tỏa đến trung tâm, tạo thành một viên hồng ngọc hình trái tim, giống như đang đập nhẹ nhẹ. Đúng vậy, đó chính là nguyên tội chi thư. Tô Hiểu giả vờ đưa cuốn sách ấy về phía Đoạn Lạc Chi Mẫu, bàn tay tái nhợt của Đoạn Lạc Chi Mẫu bỗng dưng co rụt lại, như thể bị lửa thiêu đốt. Nhìn thấy vậy, Tô Hiểu lập tức đưa cuốn nguyên tội chi thư ra phía trước. Đây chính là vật phẩm mà hắn muốn giao dịch, đang đợi Đoạn Lạc Chi Mẫu kiểm tra và tiếp nhận. Trong bóng tối, Đoạn Lạc Chi Mẫu lặng lẽ im lặng. Tô Hiểu đứng dậy, tựa như muốn tiến lên đưa nguyên tội chi thư cho Đoạn Lạc Chi Mẫu. Lần này, từ trong bóng tối, hai cánh tay gầy gò và tái nhợt của nó vươn ra, cùng nhau khoát tay, rõ ràng biểu thị ý không muốn nhận. Giao dịch đã bắt đầu, không thể nào từ chối. Tô Hiểu trong mắt ẩn hiện một tia hồng màng, khiến Đoạn Lạc Chi Mẫu trong bóng tối trầm tư thêm vài giây. Cuối cùng, một cánh tay tái nhợt lại vươn ra, mở ra trước mặt Tô Hiểu. Trong lòng bàn tay là một vật, người đã được hoán tỉnh chi bia, tàn phiến, rõ ràng, Đoạn Lạc Chi Mẫu đã nhận ra diệt pháp trận doanh và biết Tô Hiểu chính là diệt pháp giả, vì vậy mới muốn dùng vật này để dập tắt câu chuyện. Tô Hiểu cầm lấy tấm hoán tỉnh chi bia, tàn phiến, to bằng nắm tay, nhìn vào mặt cắt, hắn nhận ra góc trên bên phải của nó không hoàn chỉnh, thiếu đi một mảnh, có thể xuất ra hoán tỉnh chi bia, tàn phiến, khiến Tô Hiểu đoán ra lai lịch của Đoạn Lạc Chi Mẫu. Hắn không sai khi suy đoán, đây chính là uyên đề tiềm du, một dạng hư không dị tồn tại, được ghi lại trong một phần cổ tịch trong Thư viện Linh Hồn. Dĩ nhiên, uyên đề tiềm du không thể so với các dị tồn tại khác như mậu sinh chi cuồng loạn, trúc nữ hay cựu nhật chi chủ. Đây là một cấp bậc thấp hơn, nhưng vẫn có thể đối kháng với các vật cấp nguyên tội. Bất quá, uyên đề tiềm du, hay còn gọi là Đoạn Lạc Chi Mẫu trong thế giới này, cũng không thể bị xem thường. Nó có sức mạnh không ai sánh kịp khi đối đầu với thâm uyên kháng tính, có thể lẻn xuống đáy thâm uyên, du hành trong bóng tối. Vì vậy, thường xuyên va phải, hoặc vớt được những dị bảo kỳ lạ rơi xuống dưới đáy thâm uyên. Đọa lạc chi mẫu, không thể cứ mãi ở dưới đáy vực. Nó cần định kỳ trở lại, lấy hơi từ vật chất trong thế giới, hay còn gọi là hấp thụ không khí từ thâm uyên, một loại hang ổ mà không thể để nguyên tố quá dư thừa, cũng không thể hoàn toàn bị hắc ám chi phối. Điều này tạo thành một nơi trú ẩn yêu thích của đọa lạc chi mẫu. Có thể ví von rằng, nó là một sinh vật mạnh mẽ, nhưng đôi khi lại lướt qua những điều yếu ớt, như một kẻ nhặt đồ bỏ đi. Tuy nhiên, những nơi mà nó tìm kiếm lại thường chứa đầy những báu vật, bởi lẽ chính nơi nó nhặt đồ bỏ đi lại chính là đáy thâm uyên. Tô Hiểu nhìn đọa lạc chi mẫu, và đọa lạc chi mẫu cũng nhìn lại hắn. Sau một lúc đối mặt, đọa lạc chi mẫu đưa tay, tự đào lấy một con mắt của mình, dùng ngón tay trỏ và ngón cái nắm lấy con mắt này, rồi đưa tới Tô Hiểu. Ngươi đạt được đọa lạc ma nhãn, vĩnh hằng cốc, duy nhất một lần vật phẩm, hiệu quả. Sử dụng sau này, có thể tạm thời nhìn thấu hắc ám, hoặc thanh trừ vật phẩm mang hắc ám mạnh mẽ. Lần này, Tô Hiểu đưa tay ra, đọa lạc chi mẫu buông tay, và sau khi Tô Hiểu gật đầu, nó rút ngón cái và ngón trỏ ra, để cho đọa lạc ma nhãn rơi vào tay hắn. Tô Hiểu rời đi. Đọa lạc chi mẫu một lần nữa biến mất vào bóng tối, còn hắc ám giám mục và Afia đứng ngoài cửa. Gió đêm lộn xộn, cả hai đều cảm thấy choáng váng. Trong lịch sử của Che Trở Thành, những cường giả bị đọa lạc chi mẫu hại chết không dưới 1.000, ít nhất cũng phải 800. Thế nhưng hiện tại, đọa lạc chi mẫu dường như đã bị bắt chẹt rồi. Một đoàn người trở về u ám đại giáo đường, hắc ám giám mục đưa cho Tô Hiểu chìa khóa một gian phòng. Đó là một phòng ngủ nằm ở tầng 6. Thế sự quả thật kỳ diệu, Tô Hiểu cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày mình lại phải tạm trú tại đại bản doanh của hắc ám thần giáo. Kế hoạch đã được định ra, đối phó với thâm uyên tộc duệ, Dokena gia tộc, ba nghị viên trong đó, cùng với thú chúa của tinh linh trì quốc, Teton, người nắm quyền tuyệt đối, thời gian cho trận chiến đã được ấn định vào trưa ngày mai. Đội ngũ tham chiến gồm có Tô Hiểu, thống khổ chủ tế Zena và Bahar. Khi biết được rằng tinh linh trì quốc Teton có hàng vạn tinh linh tộc bị nô dịch, cùng với việc họ ngày đêm chế tạo siêu phàm vũ khí và đồ phòng ngự thông qua một con đường bí ẩn của một thương hội, bán những sản phẩm này cho các thế giới cao cấp khác thông qua hư không, Caesar càng thêm tin tưởng rằng thú chúa sở hữu một tài sản khổng lồ. Với năng lực trận danh ác bá level của mình, Caesar xác nhận rằng tinh linh trí quốc Teton có một hệ thống trận danh được hư không trí thụ công nhận. Sau khi hoàn tất việc nhập hàng, kế hoạch sẽ chính thức bắt đầu. Tuy nhiên còn thiếu ba điều kiện quan trọng: một hư không trí thụ với mức độ tín nhiệm đủ cao, hộp người hợp tác. Tiếp theo sẽ là điều kiện thứ hai: tinh linh trí quốc Teton tọa độ vị trí cụ thể, bá xác định những người làm thu chúa. Lần sau sẽ xuất ra một lượng lớn hàng hóa, cùng tiến hành thời gian chờ đợi nguyên vật liệu, bảo đảm trong kho bạc số lượng tệ đã đủ và tràn đầy. Kể từ đó, Caesar đã thành công quay lại trong gian phòng, ngoài cửa sổ đêm kịt một màu, nhưng vẫn có rèm cửa. Tôi hiểu ngồi trước lò sưởi, trên ghế sofa đơn, trong lò lửa, mặc dù nhiệt độ bình thường, nhưng ánh lửa lại đặc biệt mờ nhạt. Dù có mở nắp lò ra, thì ánh sáng bên trong vẫn không chiếu sáng nổi. Diệt pháp đại nhân, ta đã tích lũy rất nhiều hắc ám, ngài có cần không? Ám chi nữ ông tồn mở miệng, nàng đứng bên cạnh ghế sofa đơn, hai tay đặt chồng lên bụng. Ánh mắt vẫn giữ vẻ ôn hòa, tuy nhiên có chút yếu ớt. Cần, Tô Hiểu đáp, hiểu rõ ám chi nữ đang nói về hắc ám là thứ gì. Nàng sống gần Che Trở Thành trong bóng tối, đi săn các sinh vật bất tử, bất diệt của thâm uyên. Vì nàng không có năng lực ma thuật, nàng không thể nào giết chết hoàn toàn những sinh vật bất tử ấy. Tuy nhiên, trong hắc ám lĩnh vực của nàng, có thể hấp thu năng lượng bản nguyên của những sinh vật bất tử và bất diệt của thâm uyên để lưu trữ lại. Khi những sinh vật này mất đi một lượng lớn năng lượng bản nguyên, chúng sẽ bị tiêu diệt, không thể tái sinh trong thế giới này nữa. Tuy nhiên, chúng sẽ chạy trốn về Thâm Uyên và tại đó, lực lượng của chúng sẽ lại phục hồi. Lần này đi săn thú chúa, tôi hiểu, không có ý định mang theo ám chi nữ, không chỉ vì năng lực của nàng quá không thích hợp với đội hình hành động, mà còn vì khi gặp phải cường địch, không thể nào phối hợp vây công cùng nàng. Thêm vào đó, Che trở thành Dogen chính là trụ sở công chúng của luân hồi nhạc phiên tại bản thế giới, tuyệt đối không thể để nơi đây xảy ra bất kỳ sự cố nào. Tôi hiểu không hề cho rằng chỉ vì luân hồi nhạc phiên đã công chúng Che trở thành Dogen cho bản thế giới mà sẽ mang đến sự bảo vệ hoàn toàn cho nơi này. Một khi Che trở thành Dogen bị phá hủy, dù tôi hiểu có dùng đủ mọi thủ đoạn, tất cả nhiệm vụ và phần thưởng của hắn sẽ đều thất bại. Đừng quên, trừng phạt trong nhiệm vụ chính tuyến chính là cưỡng ép xử quyết. Tôi hiểu sẽ không tự đại đến mức nghĩ rằng, chỉ cần tấn thăng lên trí cường, hắn có thể kháng lại được cưỡng ép xử quyết. Những trí cường giả trong luân hồi nhạc viên tuyệt đối không phải là ít. Nếu như nhạc viên trận doanh không thể cưỡng ép xử quyết trí cường giả, thì giờ đây, hư không vạn giới này đều bị nhạc viên trận danh nắm giữ trong tay. Số lượng trí cường giả của nhạc viên trận danh là điều mà các thế lực khác trong vạn giới không thể nào tưởng tượng nổi. Ám chi nữ mở rộng, ám chi lĩnh vực. Từ đó, xuất hiện vô số đám năng lượng đen nhánh, giống như những mảnh sa khoáng đen. Đây chính là năng lượng bản nguyên của sinh vật bất tử bất diệt, Thâm Uyên. Khi nhận chi ma linh hiện thân, bất kỳ ai đến cũng không thể từ chối việc hấp thụ một lượng lớn năng lượng bản nguyên. Lúc đầu, tôi hiểu cũng không quá chú ý, vì dù sao ám chi nữ mới chỉ đến hơn một tháng, không thể thu thập quá nhiều bất tử bất diệt hay Thâm Uyên sinh sôi vật. Tuy nhiên, sau vài phút trôi qua, trong hắc ám lĩnh vực, năng lượng bản nguyên vẫn không ngừng tuôn ra. Khi năng lượng bản nguyên ngừng chảy, đã là hơn nửa canh giờ, tôi hiểu đánh giá rằng lượng năng lượng này tương đương với 12 đến 15 phần ma linh nguyên chất. Nếu như không chia đôi 50%, mà toàn bộ năng lượng này đều cho nhận chi ma linh thôn phệ, thì nhận chi ma linh sẽ ít nhất tăng lên 750 điểm ma linh cường độ. Hiện tại, linh hồn cường độ của tôi hiểu là 1.500 điểm, có thể áp chế ma linh cường độ lên tới 1.700 điểm. Trong khi đó, nhận chi ma linh hiện tại mới có 1.104 điểm. Sau khi tăng thêm 750 điểm, nhận chi ma linh sẽ vượt qua giới hạn áp chế cao nhất là 1.854 điểm. Bình thường, Tô Hiểu sẽ không thể làm như vậy. Nhưng hiện tại, hắn có cánh tay phải đặc biệt. Với cánh tay này, đừng nói là 1.854 điểm ma linh cường độ, mà cho dù là 5.000 điểm trở lên, chỉ cần cầm đao, hắn vẫn có thể áp chế được ma linh. Dĩ nhiên, việc áp chế này không ổn định như linh hồn cường độ. Nhưng có một vấn đề mà hắn không thể quên, việc đối phó với Thâm Uyên tộc dậy. Khi Tô Hiểu trước đây, chém, giết bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật, hắn cảm thấy nếu ma linh cường độ không đủ cao, khiến cho ma nhận không đủ mạnh, thì chắc chắn sẽ không thể hoàn thành được việc chém giết. Cuối cùng, ma nhận sẽ tiến hành chém giết, và nhận chi ma linh sẽ nuốt trọn hết, chôn vùi tất cả kẻ địch trong quá trình ấy. Tuy nhiên, để có thể chém giết được Thâm Uyên tộc duệ, nhất định phải có một nhận chi ma linh vô cùng cường đại. Dựa vào cường độ hiện tại của nhận chi ma linh, liệu nó có đủ sức hay không vẫn chưa thể khẳng định. Nếu như có thể hoàn thành việc thôn phệ năng lượng bản nguyên lần này, thì chắc chắn sẽ đủ sức. Với việc giải phóng một lượng lớn năng lượng từ ma linh, tôi hiểu sẽ tăng thêm 600.000 điểm HP và 12 điểm kháng tính Thâm Uyên. Nếu như thành công chém giết thú chúa, đạt được năng lượng bản nguyên mang đặc tính Thâm Uyên, tất nhiên hắn có thể bù đắp lại số năng lượng đã mất. Sau khi thu hồi nhận chi ma linh và trảm long thiểm, Tô Hiểu đưa cho ám chi nữ kiểm tra hai tay chân giả bằng tinh thể. Nhìn chung, chúng kết hợp khá tốt, mặc dù có chút tổn hại, nhưng có thể dễ dàng sửa chữa lại. Sau khi tu sửa xong các bộ phận tinh thể, ám chi nữ mặc lại váy dài, bước ra khỏi gian phòng. Nàng sắp có thể tự do hành động trong một khoảng thời gian. Tô Hiểu chỉ tay về phía bàn, nơi có 100 bình tiên hồng bí dược. Với những bí dược này, ám chi nữ sẽ sẽ có thể thành lý xung quanh, che chở thành thâm uyên sinh sôi vật, giảm nguy hiểm bị ít nhất 5 phần. Ám chỉ nữ không nói lời cảm ơn, nàng thu hết tiên hồng, bí dược vào ám chỉ lĩnh vực, sau đó cúi người thi lễ với Tô Hiểu, nhẹ nhàng nói, ta rời đi, Diệp Pháp đại nhân. Tô Hiểu không đáp lại, ám chỉ nữ đã quen với sự im lặng của hắn, liền quay người và rời đi. Tô Hiểu bắt đầu đếm ngược trong phòng của hắn, tay hắn đặt lên chuôi đao, đôi mắt ánh lên sắc huyết mang, như ẩn như hiện, đừng như vậy. Không thú vị chút nào, một thân ảnh xuất hiện ở nơi hẻo lánh, khiến bóng tối hắc ám càng thêm nồng đậm. Dù trên thế giới này, nàng có hình dáng tiểu nữ hài, nhưng do gần thâm uyên quá, nàng không thể duy trì bộ dáng đó nữa, mà biến thành một hình người màu đen, như thể được tạo thành từ những hạt sắt đen. Đây rõ ràng là thâm uyên đích nữ, một trong những dòng dõi của thâm uyên, chỉ chủ, người tiềm ẩn bên cạnh ta, không sợ ta làm thịt ngươi sao. Tô Hiểu hiếm khi không trực tiếp động thủ mà trước tiên lên tiếng thương lượng, ha ha, ngươi còn không thể đâu, nếu như ngươi mạnh như Mà Linh, ta cũng sẽ không dám xuất hiện trước mặt ngươi. Nhưng hiện tại thì, thâm uyên đích nữ ngồi xuống đối diện với Tô Hiểu, trên ghế salon, nhếch chân lên, hai tay ôm vai, dù bộ mặt nàng được cấu thành từ những hạt đen tròn, nhưng vẫn có thể nhìn ra nụ cười của nàng. Tô Hiểu lấy ra một bình rượu ngon nguyên tố, mở nắp, rót một chén, và nếm thử, một ngụm nhỏ, rồi uống cạn, cảm thấy rất không tệ. So với nhóm rượu trước, chất lượng ít nhất đã tăng lên 20%. Ta đến tìm ngươi, hợp tác, mặc dù ngươi trong hàng ngũ Diệt Pháp giả, chẳng có thực lực gì đáng kể, nhưng ngươi chắc chắn là một trong những dược tề đại sư đứng đầu vạn giới. Ít nhất có thể đứng trong 10 vị trí đầu, còn lại những người khác. Ta tìm không thấy tung tích, chỉ có thể đến tìm ngươi. So với lần gặp mặt trước, thâm uyên đích nữ lần này có vẻ phách lối hơn, không ít. Xem ra, phía sau khoản giao dịch này, chắc chắn có không ít ẩn tình. Ta khuyên ngươi, vẫn là đừng tìm thâm uyên tộc dệ mà chết. Bọn chúng ở trong thâm uyên cấp độ, hoàn toàn không phải là những sinh vật bất tử bất diệt của thâm uyên, làm không tốt. Thâm uyên tộc dệ bên trong có thể xuất hiện đời tiếp, theo thâm uyên chi chủ. Dù vậy, xác suất này rất thấp. Cho đến nay, hai vị thâm uyên chi chủ đều không phải xuất thân từ thâm uyên tộc duệ. Thâm uyên đích nữ cô chân, nhìn Tô Hiểu với ánh mắt như cười mà không phải cười. Trêu chọc nói, không phải ta nói, các ngươi sinh linh thật sự yếu đuối, dễ dàng trầm mê trong những thứ yêu thích nông cạn như vậy. Thâm uyên đích nữ liếc mắt nhìn chén rượu trong tay Tô Hiểu. Mặc dù nụ cười trên mặt nàng rất rõ ràng, nhưng lại mang theo một chút khinh miệt nhẹ nhàng, như thể đang nhìn xuống hắn. Tô Hiểu cầm lấy bình rượu, đổ nốt nửa bình rượu còn lại vào chén, nhưng không phải vì đối diện là thâm uyên tồn tại mà thoái thác. Hắn không để ý đến sự trào phúng của nàng, mà chỉ vì nguyên tố rượu này cực kỳ ngon, mặc dù hương vị rất thuần, nhưng lại càng làm cho người ta say mê. Uống thêm vài chén, hắn đã có thể cảm nhận được chút say xỉn, nhưng hắn không bận tâm, chỉ nhìn vào thâm uyên, đích nữ đối diện, nhẹ nhàng nói, môi giới, không dễ làm đâu. Vừa nghe lời hắn nói, thâm uyên đích nữ, tuy cố gắng che giấu, nhưng không thể không để lộ chút biểu cảm trên mặt, dường như nàng đang suy nghĩ về điều gì đó. Tôi hiểu thầm đoán, có lẽ là Doka này, gia tộc, cụ thể là thú chúa, hạt phu nhân, hay là nghị hội trưởng. Ừm, là hạ phu nhân, nàng đáp, ta không nhận vì nàng ta, thâm uyên tộc duệ này sẽ đặc biệt cần cao dày thuốc, đó chính là một giao dịch lớn, đến từ việc buôn bán dược tể trong hư không. Lời của Tô Hiểu khiến thâm uyên đích nữ rơi vào trầm mặc. Nàng trước đây vẫn luôn nghĩ rằng hắn là một chiến lược SS, một nhân vật tông sư với mưu trí cao siêu và đầy ác độc, tuy nhiên. Giờ nàng nhận ra mình đã đánh giá sai tình huống, ngươi và hạt phu nhân có thù hận không nhỏ. Tô Hiểu trực tiếp làm rõ mục đích của mình, khiến trong mắt thâm uyên đích nữ, hắc ám càng trở nên mãnh liệt, màu xanh làm sẫm của khói đen, từ tràm long thiểm lan tỏa ra. Trong nháy mắt nàng cảm nhận được khí tức của Ma Linh, nhận chi, thâm uyên đích nữ bỗng nhiên bị bóng tối bao trùm. Nàng nhận ra lúc này, Diệt Pháp giả Ma Linh đã bắt đầu có thể uy hiếp đến nàng. khi thâm uyên đích nữ ẩn vào trong bóng tối. Tôi hiểu, liền áp chế ma linh trở lại trong Trảm Long Thiểm. Trước kia, hắn có thể dễ dàng xử lý mọi việc, nhưng lần này lại cảm thấy có chút lực cản. Ma linh nhận chi lúc này đạt tới 1924 điểm, tổng cộng 820 điểm tăng thêm cực kỳ khổng lồ, ẩn chứa nguy hiểm vô cùng lớn. Có thể lần này muốn đối phó với thâm uyên tộc Duệ, đừng nói là giết chết nàng, chỉ cần đuổi nàng về thâm uyên đã là một chiến thắng. Muốn triệt để tiêu diệt thâm uyên tộc Duệ, ngay cả nhóm diệt pháp giả đời trước cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Trong ba tên nghị viên Dokena, hắn sẽ xử lý thú chúa trước, tiếp theo là song sinh vương, và cuối cùng mới là hạt phu nhân. Sở dĩ cuối cùng phải đối phó hạt phu nhân là vì Tô Hiểu cảm thấy hứng thú vô cùng với việc dược tề sinh ý của nàng. Đây hẳn là chuyện cực kỳ quan trọng đối với hạt phu nhân, và nếu làm không tốt, có thể là bước ngoặt giúp nàng từ cấp nghị viên tiến lên chức nghị hội trưởng. Thâm uyên tộc Duệ vốn trời sinh đã cường đại, nhưng khi đối mặt với các đại giới, chúng cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Để đạt được điều đó, chúng phải cạnh tranh với những người cùng tầng cấp mạnh mẽ hơn, đồng thời cần tài nguyên vô cùng lớn, thậm chí phải nỗ lực hơn trăm lần, ngàn lần. Đây cũng là lý do vì sao Dokaina gia tộc dùng hắc ám hủ hóa, năng lực, nô dịch nhân tộc, tinh linh tộc và cự nhân tộc. Bọn chúng hàng ngày sản xuất siêu phàm vật phẩm, sau đó đổi chúng lấy tài nguyên cần thiết. Trong đó, nếu nói không có sự tham gia của địa tinh thương hội, tôi hiểu tuyệt đối không tin. Những giao dịch lớn như vậy, chỉ có địa tinh thương hội mới có thể vững vàng thâu tóm, và chỉ có họ mới có thể hợp tác làm ăn với thâm uyên tộc Duệ. Một kế hoạch dần dần hình thành trong đầu tôi hiểu. Sau khi chiến thắng thú chúa, hắn sẽ khiến hạt phu nhân bị bắt sống. Dĩ nhiên, cái bắt sống này không phải là để tự mình rơi vào nguy hiểm, mà sẽ là một bước đi quan trọng trong kế hoạch của hắn. Bản thân chi lực, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, loại hình, đạo cụ gạch chéo tiêu hao phẩm, có thể sử dụng một lần. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng vật phẩm này, người sẽ bắt chước được ngụy trang hình dáng của bản thân, hình thành một bộ hóa thân với 100% năng lực của ngươi. Bộ hóa thân này có hai hình thức, khống chế hình thái và tự động hình thái. Trong khống chế hình thái, người sẽ kiểm soát hoàn toàn hóa thân của mình. Trong tự động hình thái, hóa thân sẽ tự động công kích kẻ địch. Thời gian tồn tại của hóa thân tùy thuộc vào trí lực và thuộc tính thực tế của người sử dụng. Nhắc nhở, vì ngươi là kỹ pháp tông sư, hóa thân này sẽ không thể phát huy hoàn toàn chiến lực mà ngươi có được từ kỹ pháp tông sư. Giới thiệu vắn tắt, có lúc ngươi phải tin tưởng chính mình, giá bán 9850 mai linh hồn tiền tệ. Đây là vật phẩm mà Tô Hiểu đã giữ lại khi tấn thăng chí cường. Hắn không nỡ bán đi. Giờ đây, khi cùng hạt phu nhân đánh cờ, thời cơ sử dụng vật phẩm này là rất tốt. Nếu hắn thao tác đúng đắn, hắn có thể tự tin nâng cao trình độ dược tể học từ cấp 95 lên cấp 98, thậm chí đạt đến cực hạn cấp 100. Tuy nhiên, trước tiên hắn phải an bài thú chúa. Sau khi ra khỏi gian phòng, hắn đi về phía khu vực thành nội. Nửa giờ sau, hắn tới nơi đã hẹn với Caesar. Hắn đẩy cánh cửa kho hàng cũ kỹ. Bên trong chứa khoảng hơn 200 bình do trước đó đã có xám quyết phấn, nên kho này khá khô ráo. Caesar ném cho hắn một chiếc huy chương, trên đó có ấn màu xanh da trời, biểu thị thuộc sở hữu của Thiên Khải Nhạc Viên. Đây chính là mài khẩn cấp viện trợ. Huy chương, khẩn cấp viện trợ, huy chương, hiệu quả. Sau khi sử dụng, trong vòng 5 giây, sẽ gọi được chiến đấu thiên sứ, cung cấp đến viện trợ. Người có thể lựa chọn, yêu cầu loại chiến đấu thiên sứ phù hợp với năng lực của mình. Nhắc nhở, lần này, viện trợ cần thanh toán từ 300 đến 2.000 ao thời, không chi lực. Nhắc nhở, thời gian viện trợ lần này dao động từ 1 giây đến 300 giờ, và người được viện trợ có thể tùy ý gián đoạn lúc nào. Có trời mới biết Caesar lấy đâu ra cái đồ vật này. Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Cần nhắc đến việc sau khi tinh linh chi quốc gia nhập, cần có một mức độ tín nhiệm đủ cao từ hư không chi thụ, mà chiến đấu thiên sứ của Thiên Khải Nhạc Viên, không nghi ngờ gì, chính là sự lựa chọn hàng đầu. Thêm nữa, trước đó, Tô Hiểu cũng đã cảm nhận được sự trợ giúp mạnh mẽ từ những năng lực cuối kỳ. Vì vậy, hắn quyết định tìm một chiến đấu thiên sứ có hệ cảm giác, nhân quả hoặc vận mệnh. Lý tưởng nhất là một chiến đấu thiên sứ thuần hệ cảm giác, nếu không thì có thể kết hợp hệ nhân quả và vận mệnh, vì hai hệ này đều có năng lực nhận thức cực kỳ mạnh mẽ. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm trong kho của mình. Sau một lúc, hắn liền đưa, khẩn cấp viện trợ, huy chương, cho Caesar. Caesar lúc này liền sử dụng, nó, ông, truyền tống trận hiện lên. Mấy giây sau, một thân ảnh từ trong đó bước ra, chiều cao của nàng khoảng 1m55, mái tóc dài xõa xuống, các sợi tóc mảnh được buộc thành những chiếc biện, rũ xuống quanh thắt lưng. Cuối cùng, mảnh biện được cột lại bằng các loại trang sức mang ý nghĩa, tượng trưng, nàng mặc áo bào mền trắng đỏ. Trên mắt là quầng thâm ám khói, đôi mắt không có chút tinh thần, trông như mờ mịt. Người tới thở dài một hơi, quan sát xung quanh, rồi lên tiếng, các người khỏe. Lần này, ủy thác ta muốn tăng giá 20% so với định mức. Nếu như không chấp nhận, có thể từ bỏ lần này chiêu mộ, số tiền ta đã trả lại cũng sẽ thông báo với Thiên Khải Nhạc Viên, để các ngươi khẩn cấp viện trợ, không bị tiêu hao hết. Ai? Vậy hám chết. Nếu không phải vì tích lũy tiền để đổi, lực lượng nguyên chất, ta đâu muốn đến đây. Nàng lại thở dài một hơi, bổ sung thêm, đúng rồi, ta gọi là Selin, hệ nhân quả. Các ngươi xưng hô thế nào? Selin nói xong, bỗng cảm thấy phía trước hai người, nhìn có vẻ quen mắt. Đột nhiên, nàng cảm thấy bối rối, gần như muốn tiêu tan, cảm giác này tựa như là diệt pháp giả của luân hồi nhạc viên cùng kẻ lừa gạt. Không một chút do dự, Selin liền có ý định gián đoạn lần khẩn cấp viện trợ này. Nàng sớm đã nghe qua về diệt pháp giả và kẻ lừa gạt, nhưng đối với đối phương là tuyệt cường tầng cấp, Selin không nghĩ rằng tuyệt cường dám đến đây. Về phần đối phương vừa tấn thăng trí cường, chiến lực tại trí cường tầng cấp chẳng đáng kể. Điểm này Selin có thể xác định và khẳng định, những kẻ ở tuyệt cường tầng cấp đều là quái vật cấp cao, chỉ cần tấn thăng lên trí cường, chúng sẽ không còn yếu nữa. Nhất định, chúng không phải là kẻ mà nàng một tân tấn trí cường có thể đối phó. Hơn nữa, diệt pháp giả này còn có danh tiếng khắc chế nhân quả hệ. Ngay khi Selin định gián đoạn, khẩn cấp viện trợ, trong nháy mắt nàng bỗng dừng lại. Nguyên nhân là một lượng lớn hư không chi thụ đỏ tươi xuất hiện, như một cảnh báo, mang đến cho nàng một tin tức kinh khủng. Số lượng khế ước mà nàng ký kết đã đầy, giờ phút này, Selin hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Một vấn đề hiện ra trước mắt Selin, đó là không muốn đối đầu trực tiếp với khế ước trừng phạt, buộc phải cưỡng ép rời khỏi nơi đây. Ý nghĩ này chỉ kéo dài chưa đầy 2 giây, rồi nàng liền từ bỏ, tổng cộng có hơn 20 vạn khế ước trói buộc. Nếu cố gắng đối đầu trực tiếp, rất có thể sẽ gần chết, và sẽ có vô vàn hậu quả nghiêm trọng. Cái chết chỉ là một phần trong số đó, không khác gì so với chết đi sống lại. Xung quanh xe lên, ánh sáng truyền tống nhạt nhòa. Một giây sau, một thông báo xuất hiện. Lần hồi, nhạc viên, liệp sát giả, Kokolin, Diakuya, mời ngươi gia nhập phá hiểu đội, ngươi có đồng ý không? Nhìn thấy thông báo này, Selin hơi nhíu mày. Tuy vậy, nhìn về phía liệp sát giả với nụ cười dần dần trở nên hiền lành, nàng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Người đã gia nhập phá hiểu đội và sẽ được hưởng các kỹ năng tăng thêm từ đội ngũ. Tiểu đội kỹ năng 1, lãnh tụ chi lực, bị động, level kinh nghiệm. Trong đội ngũ, các thành viên sẽ nhận được gia tăng sức mạnh thực sự, ninh nhẹn, thể lực và trí lực, đạt được thuộc tính tối cao của bản thân và thuộc tính của đội trưởng với giá trị chênh lệch nhân 25%, tối đa có thể tăng lên 85 điểm. Hiện tại gia tăng chân thực lực lượng cộng 85 điểm chân thực nhanh nhẹn cộng 85 điểm chân thực thể lực cộng 85 điểm chân thực trí lực cộng 52 điểm tiểu đội kỹ năng 2. Lôi tức tí hữu, bị động level kinh nghiệm, lấy hoạt tính lôi điện cải thiện thể phách. Khi phát động năng lực này, mỗi phút vĩnh cửu sẽ tăng thêm 1 điểm HP, tăng tối đa lên đến 5.000 điểm. Mỗi 5 phút, tăng thêm 1 điểm giá trị pháp lực, cao nhất có thể lên tới 1.500 điểm. Mỗi ngày, sẽ tăng thêm 1 điểm lôi, thuộc tính kháng tính. Tối đa, có thể tăng 30 điểm. Tiểu đội kỹ năng 3, ý chí phù thạch, bị động, level kinh nghiệm, mỗi ngày vĩnh cửu tự nhiên, tăng thêm 1 điểm thuộc tính ý chí lực, tối đa tăng lên 20 điểm. Tiểu đội kỹ năng 4, hoạt lực tô tỉnh, hy hữu, đoàn đội bị động, level kinh nghiệm, khi có đội viên HP giảm xuống dưới 10%, năng lực này sẽ được kích hoạt, trong vòng 3 giây sau đó, sẽ hồi phục 13.550 điểm HP cộng 85%, HP tối đa. Năng lực này có thời gian cooldown là 15 giờ, thời gian cooldown của từng đội viên được tính riêng. Tiểu đội vận thế, ES cộng, nhìn thấy các kỹ năng của đội ngũ này, Celine cảm thấy kinh ngạc, đồng thời, một cảm giác phẫn nộ bị cưỡng ép cũng giảm bớt đôi phần. Đầu tiên, các ngươi hẳn là phải trả lời ta một câu hỏi. Celine lên tiếng, âm thanh có chút khàn khàn, cô có thể nói, những người có mị lực thuộc tính trên 800 điểm, thì chỉ bằng ngôn ngữ thôi đã có thể khiến người khác sinh lòng cảm mến. Đây là thế giới gì vậy? Nghe vậy, bà Ha, người am hiểu nhất về thương lượng trong nhóm, lên tiếng, cổ long quốc độ, Eberreth, nghe đến đây, Selim cảm thấy lạnh toát cả tim. Nàng đương nhiên biết rằng, bản thế giới này đã mở ra, nhưng vấn đề là, ở cấp độ trí cường, đây là một thế giới siêu cấp nguy hiểm, nếu không có thực lực trí cường đỉnh cấp. Đến đây chẳng khác nào tìm chết. Các ngươi nhìn, các ngươi còn chưa đạt đến đỉnh cấp trí cường, chỉ mới là trí cường giai đoạn thứ 3. Selim nói đến trí cường giai đoạn thứ 3 là chỉ sự phân chia kỹ càng của khế ước giả đối với trí cường tầng cấp, mỗi giai đoạn đối với toàn bộ thuộc tính và các loại năng lực đều có sự phân chia rõ ràng. Về phương diện này, tôi hiểu luôn không quá chú ý, bởi vì từ khi tấn thăng lên trí cường, hắn đã hiểu rằng, một khi đã là trí cường, thì không thể xem thường bất kỳ kẻ nào. Đây không phải là trò chơi của thế giới, nơi có đẳng cấp phân chia rõ ràng. Đây là một thực tại đẫm máu của tinh giới. Nếu như gặp phải kẻ có năng lực khắc chế, ngay cả tân tấn trí cường cũng có thể bị giết chết bởi siêu đỉnh tiêm trí cường. Tuy nhiên, khi đã đạt đến trí cường đỉnh phong, không còn lý do nào để nói về chuyện bị khắc chế nữa. Vì để đạt đến trí cường đỉnh phong, cần phải có một điều kiện cứng nhắc, đó là không có bất kỳ nhược điểm nào. Lúc này, kẻ đó sẽ không bị khắc chế. Chính vì vậy mà các khế ước giả phân chia trí cường cấp một cách minh xác. Đó là vì trí cường cấp là tầng cao nhất, đồng thời cũng là để phân chia rõ ràng các tầng cấp trong thế giới trí cường. Cổ Long quốc độ, Eberreth, chính là thế giới trí cường thứ 3, tương ứng với trí cường thứ 3 bậc thang, lại đỉnh cấp của trí cường. Nghe xong những lời này, tôi hiểu và Caesar bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều có sự xác nhận rằng họ chưa từng nghe qua những chuyện này. À, quên mất, các ngươi, những quái vật cấp gia hỏa này, phổ biến đều thiếu sót những kiến thức cơ bản như thế. Celine ngồi trên chiếc hòm gỗ lớn, ánh khói ám mờ mịt bao quanh nàng. Lúc này, vẻ mặt càng thêm u buồn. Nói như vậy, người đã đồng ý rồi sao? Bà Ha mở miệng hỏi. Nghe vậy, Celine cười lạnh, nhìn thoáng qua Tô Hiểu, rồi đáp. Ta có thể làm sao? Lời nói của Celine có vẻ rất tự nhiên, nếu không phải là trong miệng, nàng phát ra âm thanh kèn kẹt. Có lẽ người ta sẽ tin rằng, nàng đang nói sự thật. Tôi hiểu khi chiêu mộ đồng đội, luôn luôn là bắt buộc trước, rồi sau đó mới thuyết phục bằng lý lẽ. Nếu đồng đội không muốn nghe lời hắn, hắn cũng không bận tâm, hắn cũng có chút ít am hiểu về quyền cước, có thể dùng để giải quyết với đồng đội. Sau giai đoạn này, đồng đội thường chỉ có một thái độ, chấp nhận số phận, dù sao thì họ chỉ muốn sống qua ngày, không muốn làm gì thêm ngoài việc sống một cách thờ ơ và lười biếng. Đối mặt với tình huống này, Tô Hiểu phải sử dụng một chiêu thức khác. Tô Hiểu đưa cho bà Ha một ánh mắt, bà Ha hiểu ngay, rồi thanh âm rõ ràng cất lên, Celine, chúng ta chuẩn bị đi giết chết thú chúa của tinh linh trì quốc. Chưa từng nghe qua, ta làm sao biết được, các ngươi không có số liệu sao? Ta đi đâu mà biết được thế giới này? Celine nói, vẻ mặt đầy khó hiểu. Bà Hà giải thích một cách đơn giản. Tốt thôi, đơn giản mà nói. Đây là một trong 3 đại boss của bản thế giới. Nghe xong lời giới thiệu, dễ hiểu của bà Hà, ánh mắt Celine bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, nàng nhìn Tô Hiểu với vẻ mặt rõ ràng không thể tin được, như thể muốn nói, các ngươi điên rồi sao, ở cấp độ tuyệt cường của thế giới này. Ai cũng biết rằng, không nên chọc vào những boss cấp đơn vị, không giống như các giai đoạn trước, khi có thể vây công các đại boss ở cấp thấp, đối mặt với bọn chúng, không thể tùy tiện hành động. Khi đạt tới cấp độ tuyệt cường, có thể đối mặt với đại boss cấp. Điều này thường đặc biệt, không theo quy luật thông thường, còn đối với cấp độ trí cường, những tiểu boss cũng cần phải hết sức cẩn thận, bởi vì khi một tiểu boss đã đạt tới cấp độ trí cường, chính là đã bắt đầu ở mức trí cường thực sự, cho dù là tân tấn trí cường cấp. Đối phó với những tiểu boss này cũng vô cùng khó khăn, đây cũng là lý do vì sao các trí cường giả thường không muốn trực tiếp giao chiến với nhau trong chiến đấu ngoài sáng. Họ thường tính toán kỹ càng, suy yếu đối phương đến một mức độ nhất định, sau đó mới ra tay kết liễu. Tô Hiểu lại hoàn toàn trái ngược. Khi hắn ở cấp bậc từ nhất giai đến chín bậc, hắn luôn tính toán suy yếu đối thủ trước, rồi mới đối mặt trực diện, nhưng khi đã đạt đến tuyệt cường và trí cường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn lại có xu hướng trực tiếp tìm đến địch nhân, điều này có lẽ là đặc điểm của một tông sư đao thuật, nội tâm dũng cảm tiến lên, đối mặt với khí thế của địch nhân yếu đi một phần. Sau đó, chỉ cần một nhát chớp mắt là có thể chém xuống đầu lâu, không quan tâm đến sức mạnh hay khả năng của đối phương ra sao. Đây cũng là lý do tại sao, trước đây khi Afia cùng hai người còn lại, phải đối đầu ba người Tô Hiểu, Afia vẫn cho rằng mình có thể giết chết hắn. Nàng cùng Hắc Ám Giám Mục đều phải chết trong trận chiến đó, chỉ còn thống khổ chủ tế Stenet có thể sống sót, nhưng cũng chỉ là sống sót trong tình trạng bị trọng thương, không thể kháng cự. Tuy nhiên, điều này lại khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Nếu như chiến lược bên ngoài che trở thành, Dogen yếu đến mức mà ngay cả một nghị viên của Dokaida, gia tộc cũng không thể đỡ nổi, vậy thì làm sao mà che trở thành có thể tồn tại vững vàng cho đến ngày hôm nay? Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu nhớ lại khí tức từ tháp đuốc tận cùng, đó là một loại khí tức cường đại và hỗn tạp, không phải chỉ là khí tức mà là khí tràng, được cấu thành từ vô vàn loại khí tức khác nhau, có phải là cực kỳ nhiều cường giả đang ẩn nấp dưới tháp đuốc. Tô Hiểu cảm giác điều này không thể xảy ra vì nó quá phi lý. Càng nghĩ, Tô Hiểu càng cảm thấy có một khả năng duy nhất, che chở thành trí cường giả. Tuổi thọ bình quân chỉ có chưa đến 70 năm, đặt ở bất kỳ nơi đâu. Điều này đều là một tình huống rất không bình thường. Dù cho bọn họ thường xuyên chết trong những cuộc chiến với thâm nguyên tộc duệ, thì với một trí cường giả, điều này vẫn là quá ngắn ngủi. Nghĩ vậy, chỉ có một khả năng duy nhất, khi che chở thành trí cường giả bắt đầu cảm nhận được sự suy yếu của lực lượng, họ tự nguyện truyền thừa sức mạnh cho người thừa kế. Sau đó, họ sẽ rời bỏ thân thể đã mục nát và đi vào tháp đuốc, chờ đón kết thúc của mình. Che chở thành trí cường giả thường xuyên phải tiến vào khu thâm uyên để tiêu hao năng lượng, nhưng nếu có thể duy trì đến 70 tuổi, thì đó là do ý chí kiên cường và sức mạnh linh hồn phi thường của họ. Chính vì linh hồn càng mạnh, họ càng có thể duy trì ngọn lửa trong tháp đuốc lâu hơn, cũng có nghĩa là che chở thành sẽ còn tồn tại lâu hơn. Điều này giúp Tô Hiểu hiểu rõ tại sao khi lại gần tháp đuốc, hắn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ đó, chính là do rất nhiều thế hệ cường giả che chở thành sau khi chết. Linh hồn của họ tụ hợp lại thành một thể. Những linh hồn này chính là lớp phòng thủ cuối cùng của che chở thành, cũng chính vì vậy, cho đến nay, gia tộc Dokaida vẫn chưa phá hủy được che chở thành. Dogen, các ngươi thật sự muốn đối phó thú chúa sao? Celine nhận mệnh thở dài, rồi tiếp tục hỏi, vậy ta cần làm gì? Baha đáp lại, ngươi cần phải có đủ độ tín nhiệm hư không chi thụ cao. Celine nghe vậy, sắc mặt liền trở nên khó coi, rồi chuyển thành một nụ cười gượng gạo. Nàng nói, không có ý gì đâu các vị, nhưng nếu các người cần đồng đội có độ tín nhiệm hư không chi thụ cao, thì ta thật không được, ta chỉ có chưa đến 50 điểm độ tín nhiệm, chắc chắn là thấp nhất trong ba người chúng ta. Celine vẫn nở nụ cười gượng, rồi buông tay giả, biểu thị sự bất đắc dĩ, Tô Hiểu lên tiếng. Số độ tín nhiệm dương tính là được rồi. Lời nói của Tô Hiểu khiến Celine ngẩn người, vô thức hỏi. Các ngươi thật sự là hư không chi thụ phụ sao? Thực sự là xui xẻo quá đi. Nghe vậy, ba Hoa cười khẽ, vẻ mặt rất dễ chịu. Không sao đâu, qua vài ngày nữa, độ tín nhiệm hư không chi thụ của ngươi cũng phải phụ thôi. Lời của ba Hoa khiến Celine trong lòng run lên, nàng vốn đã định im lặng, nhưng giờ đây, nộ khí trong lòng từ 50% dâng lên tới 80%. Ngươi bây giờ độ tín nhiệm hư không chi thụ với phụ chẳng khác nhau là mấy. Tô Hiểu lên tiếng, thấy Celine không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng nàng lại khịt mũi coi thường. Một giây sau, mắt nàng suýt nữa trợn tròn, vì lúc này Tô Hiểu và Sizo đều tùy ý thể hiện độ tín nhiệm hư không chi thụ của mình. Biaquia hư không chi thụ độ tín nhiệm, Sizo hư không chi thụ độ tín nhiệm. Khi chứng kiến cảnh tượng này, Celine trong đầu gần như bị một dấu chấm hỏi nổi vào. Cơn tức giận trong lòng từ 80% dần giảm xuống còn 50%. Tô Hiểu nói, chúng ta muốn cướp sạch bảo khố của thú chúa. Sau khi xong việc, ngươi sẽ chiếm hai thành. Lời nói của hắn khiến cơn tức giận trong lòng Celine không thể không giảm bớt. Chỉ còn lại khoảng 20%, có thể thấy rằng hắn thật sự rất giỏi trong việc kiềm chế cơn giận. Celine lạnh lùng đáp, đừng nói những lời viển vông. Phải rốt cuộc số tài phú này là bao nhiêu? Lúc này, nàng thật sự có chút dao động. Sau khi tấn thăng lên trí cường, nàng đã hoàn toàn cảm nhận được sự khác biệt về thực lực giữa các cấp độ trí cường. Cách thức tấn thăng trí cường khác nhau có thể mang lại sự khác biệt rất lớn về chiến lực. Ngày trước, nàng chỉ là một lão đại ở cùng cấp độ. Khi tấn thăng lên trí cường, nàng phải tích lũy rất nhiều tài nguyên. Xíu chút nữa thì bỏ mạng. Nàng chỉ có thể dùng cách thức tấn thăng trí cường ở mức thấp nhất. Kết quả là chiến lược của Celine hiện tại chỉ là tân tấn trí cường với chủ thuộc tính đạt 800 điểm, nhưng không thể tăng lên nữa. Điều này không phải vì nàng không thể sử dụng thuộc tính cường hóa để hấp thu lực lượng nguyên chất, mà vì nếu tiếp tục tăng lên, nàng sẽ chết chắc. Trong tình huống này, nàng chỉ có thể hy vọng vào những bí bảo quý hiếm và tài nguyên hải lượng để tích lũy, dù với những thứ này, nàng cũng chỉ có thể nâng cao thâm niên trí cường một chút. Tuy nhiên, ngay cả khi vậy, đây cũng là sự biến hóa cực kỳ lớn về chiến lược. Một khi đạt tới thâm niên trí cường, đó chính là tuyệt đối cực hạn, đủ rồi. Người tăng thâm niên trí cường đi, Selim trong lòng thầm nghĩ, Siza mở miệng, bởi vì cái gọi là quen tay hay việc. Hợp tác với Tô Hiểu đã giúp hắn vào các kho bảo vật khác để nhập hàng, thậm chí còn có thể đánh giá sơ bộ để ước đoán hàm lượng vàng trong kho của thú chúa. Các người, thật sự không cần phải cho ta những lời hứa suông như vậy, Celine ngoài miệng nói thế, nhưng thân thể nàng lại vô cùng bình tĩnh, rõ ràng là đã động tâm. Chúng ta có cần phải hứa hẹn với ngươi những lời vô nghĩa ấy không? Lần này đến lượt ba ha, hắn nhìn Celine. Ánh mắt như cười mà không phải cười. Celine suy nghĩ một chút về tình cảnh hiện tại của mình, rồi nàng cũng phải cười khổ. Đúng vậy, nàng mang theo mấy chục vạn đầu khế ước trói buộc. Thật sự, không cần phải nghe những lời hứa suông này nữa. Tốt, ta đã hiểu. Lần này là một canh bạc nguy hiểm, vậy thì ích lợi cũng phải lớn tương xứng. Celine đứng trên thùng gỗ, khí tức của nàng bỗng trở nên kỳ lạ. Đôi mắt biến thành màu kim sắc, hai tay nàng duỗi ra, như ôm lấy không khí. Trong miệng thở ra một làn sương mù, màu vàng kim nhạt, ta, Celine, vận mệnh nữ thần, ban cho các ngươi may mắn. Ánh sáng kim sắc nhẹ nhàng tỏa ra từ Celine, lan tỏa xung quanh, bao phủ lấy Caesar và Bahad. Lúc này, thuộc tính may mắn của họ bắt đầu tăng lên, đạt mức 100 điểm rồi dừng lại, đồng thời gian của toàn bộ thế giới cũng được kéo dài. Đây là một lợi ích cực kỳ mạnh mẽ, không hổ là giai đoạn trước của một chức nghiệp phế vật cảm giác hệ, giờ đã chuyển sang chức nghiệp nhân quả hệ ở giai đoạn hậu kỳ. Hồ Celine thở dài, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, vừa định nói vài lời khiêm tốn thì đột nhiên nhận ra rằng trong ba người bọn họ có một người không có gia trị may mắn. May mắn thuộc tính của đối phương chỉ có 8 điểm. Celine khẽ thốt lên một âm thanh, rồi đưa tay về phía Tô Hiểu, ta, Celine, nữ thần may mắn quyến rũ ngươi, vận mệnh nữ thần xúc tùng, ban cho ngươi may mắn, Cocolin, Biaquia. Lần này, ánh sáng kim sắc càng rực rỡ, nhưng khi ánh sáng chiếu tới thân Tô Hiểu, lại giống như bị thôn phệ, lặng lẽ biến mất, không khí đột nhiên im lặng, Celine có làn da hơi màu lúa mì, cố gắng che giấu sự bối rối. Nhưng nàng không thể không cảm thấy một chút xấu hổ. Sau đó, nàng quyết định bước tới, một tay đặt lên người Tô Hiểu, ta, Celine, lần này, Celine nói rõ ràng hơn, gần như không thiếu chút gì. Nàng suýt nữa còn niệm luôn cả khế ước số hiệu của Tô Hiểu. Một lát sau, ánh sáng kim sắc mạnh mẽ bùng phát từ thân Celine. À, Celine từ âm thanh thấp thoảng ban đầu dần dần, chuyển thành tiếng hét lớn. Vẻ mặt cũng không thể kiềm chế được nữa. Sau một lúc, nàng cảm thấy dưới chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống mặt đất, miệng thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trên mặt. Nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, rồi thốt lên, ta chỉ nghe nói, ngươi có thể khắc chế nhân quả hệ, nhưng không ngờ rằng vận may của ngươi cũng có vấn đề. Ta, vận may của ta đã giảm đi một điểm vì ban cho ngươi. Ngươi, ngươi sao lại xui xẻo như vậy? Tiếng thở dài của Celine vang vọng trong khoang tàu, có thể thấy rõ ràng rằng nàng rất đau lòng vì điểm may mắn thuộc tính của mị giảm sút, mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất. Đến lúc xuất phát, vào trưa hôm ấy, một đoàn người tập hợp trước một tòa truyền tống tháp ở khu nam của Che Chở Thành. Che Chở Thành không có bất kỳ thông đạo ra ngoài. Mọi sự ra vào đều phải thông qua tòa truyền tống tháp này. Đây là biện pháp để giảm thiểu tối đa sự xâm nhập và nguy hiểm, đồng thời cũng thuận tiện cho những thành viên cần rời đi trong lúc nguy cấp. Dưới chân truyền tống trận, các cơ chế từ từ bắt đầu hoạt động. Tô Hiểu, Caesar, Celine và thống khổ chủ tế Zenek, bốn người đều đứng trong trận. Bà Hà tự nhiên ở trên vai Tô Hiểu, bên cạnh họ còn có một người nữa, thành viên thăm dò của đội Bergen. Bergen tuy chưa đến 20 tuổi, nhưng đã có tới 19 lần thăm dò bên ngoài. Trong những lần đó, có một lần hắn vô tình bị tách khỏi đại đội. Nhờ vào phần lớn vận may và sự tỉnh táo, hắn đã thành công đến gần tinh linh chi quốc Ketan, lẫn vào thành nội. Sau nửa tháng, hắn thông qua một truyền tống trận hàng hóa, trở về Che Chở Thành. Cách đó không xa, tại một khu vực ngoài không gian phong ấn, hắn là người duy nhất trong Che Chở Thành từng vượt qua tinh linh chi quốc Ketan và sống trở về. Sau khi về thành, Bergen bị giam lỏng và quan sát trong nửa năm để xác định không có vấn đề gì. Sau đó, hắn mới được phục hồi tự do. Và giờ đây, hắn trở thành người dẫn đường cho tiểu đội. Bergen đầu đầy tóc vàng, hai bên mặt có không ít sắc ban, mũi hơi đỏ lên, ánh mắt đặc biệt linh động. Tuy nhiên, lúc này, đôi mắt linh động ấy lại mang đầy vẻ khẩn trương. Ngoài ra, còn là sự kích động mà khó có thể dùng lời để diễn tả. Ngay vào ngày hôm qua, thần tượng của hắn, nữ sĩ Afia, đội trưởng đội thăm dò, đã tìm đến hắn và giao cho hắn nhiệm vụ dẫn đường cho một tiểu đội ra ngoài. Bergen dù còn trẻ, nhưng cũng đã là lão nhân trong đội thăm dò, nên việc dẫn đường không phải là điều hắn mong muốn. Nhưng khi nghe Afia đại nhân nói rằng, một thành viên trong đội lần này chính là Zidanek đại nhân, Bergen từ trong lòng không muốn đã biến thành khẩn trương và đầy mong đợi. Zenek là một thần tượng khác của hắn. Khi tâm tình của Bergen bùng nổ trong sự hưng phấn, truyền tống trận bắt đầu khởi động. Khi trận pháp truyền tống được kích hoạt, Tô Hiểu cảm thấy sự chú ý của mình dồn vào chui đao của hắn. Khác với những lần truyền tống trước, khi ánh sáng xung quanh nhanh chóng mở dần, không giống như mọi lần, ánh sáng không từ từ từ hồi phục, mà dần chìm vào một mảng hắc ám tuyệt đối. Vậy, cái gọi là tuyệt đối hắc ám là gì? Đáp án chính là một mảnh hư vô. Hắn nhắm một mắt lại, tay đặt lên mắt còn lại. Nhìn thấy chỉ là một màu đen tối, không có gì cả. Bản thế giới này, tại khu vực ngoài Che Chở Thành, phần lớn đều là những nơi cực kỳ u ám. Tôi hiểu cảm nhận được sự thay đổi. Nhờ vậy mà hắn bắt đầu nhìn thấy hắc ám, thay vì cảm giác mơ hồ, không rõ như trước. Hắn bước đi, có thể cảm nhận rõ ràng mặt đất dưới chân là nham thạch và các đài truyền tống. Lão đại, cái này cũng quá đen tối. Bà Hà ngồi xổm trên vai Tô Hiểu, nhìn xung quanh với vẻ tò mò. Biaquia lên tiếng, thở thống khổ chủ tế. Xena, ngươi đưa tới một viên trang sức bằng thép đen, cái này có thể ở một mức độ nào đó, giảm bớt sự hắc ám hủ hóa của Thâm Nguyên tộc Duệ. Không cần, Tô Hiểu đáp lại ngay lập tức. Hắn không cần phương pháp này, danh hiệu Thâm Uyên Chi Ảnh mà hắn sở hữu, một trong những hiệu quả cốt lõi của nó là xương hào hiệu quả 2, Thịnh Nộ Chi Ảnh, hạch tâm, bị động, giúp miễn dịch hoàn toàn với tất cả đặc tính hắc ám hủ hóa. Không chỉ có Dokaina gia tộc có đặc tính hắc ám hủ hóa, mà trong thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên cũng đã chỉ rõ là tất cả, vậy thì chắc chắn, bao gồm cả toàn bộ Thâm Uyên tộc Duệ, tất cả đều được miễn dịch. Tô Hiểu nói, giọng điệu không chút do dự, đây cũng chính là lý do mà hắn dám đối đầu với Dokaina gia tộc. Sau khi tấn thăng trí cường, Tô Hiểu lấy ra một bình thể, lòng Apollo từ trong phong, dùng nó để chiếu sáng. Quả nhiên, dưới tác dụng của đặc tính Thái Dương, thể lòng Apollo tỏa ra ánh sáng quý rực rỡ, khiến cho hắc ám xung quanh trong phạm vi vài mét trở nên yếu ớt. Những khu vực từng bị phủ đầy hắc ám từ lâu, bắt đầu dần dần hiện rõ hình dáng của chúng, như đang lộ ra một bộ mặt cổ xưa. Biakuya tiên sinh, cái này lại dẫn tới. Morgan vội vàng mở miệng, nhưng do lúc này đã quá muộn, một tiếng gầm thấp truyền đến, theo sau là một bóng đen xông tới. Khi bóng đen lao vào khu vực sáng rõ, thì hiện ra là một con hắc ám dã thú, hình thù dữ tợn, được tạo thành từ thể lỏng của tổ chức hắc ám. Thấy cảnh này, thống khổ chủ tế vội vàng đưa tay lên, định bóp cổ chính mình. Nhưng ngay khi hắn sắp thực hiện hành động đó, một ánh sáng lóe lên, rồi biến mất. Khùng, tiếng chạm kích vàng lên giòn giã, âm thanh khuếch tán ra, nhưng Tô Hiểu rõ ràng không hề xuất đao. Hắn chỉ một tay cầm lấy vật chứa chất lỏng Apollo, tay kia đặt lên chui đao, và thành công tiêu diệt con hắc ám dã thú đang lao tới. Khi vừa tấn thăng lên trí cường, Tô Hiểu đã có cảm nhận về sự biến hóa của nhận chi lĩnh vực. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa khai phát năng lực lĩnh vực, vì vậy đối với sự thay đổi này, hắn không quá nhạy bén. Trước đó, ám chi nữ với ám chi lĩnh vực đã khiến hắn cảm nhận rõ hơn. Dưới mắt hắn, trong một hoàn cảnh thuần túy hắc ám như thế này, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác vòng thăm dò xung quanh. Trong tình huống này, khi gặp phải kẻ địch tấn công, hắn vô thức xuất đao, mặc dù trước đây chưa từng sử dụng năng lực này. Tuy vậy, hắn vẫn tự tin rằng mình có thể làm được. Cảm giác của hắn bao trùm một không gian có bán kính khoảng 15 mét. Dù sao, với tư cách là đao thuật tông sư, khả năng cảm nhận và tốc độ bắt giữ của hắn đều ở mức độ đỉnh cao. Nhưng về phạm vi cảm giác, hắn chỉ có thể chuyển sang chủ đề khác. Nói chính xác hơn, chỉ cần bước vào, nhận chi lĩnh vực của hắn, đối phương sẽ bị ảnh hưởng. Hắn có thể không cần rút đao, chỉ dùng chính nhận chi lĩnh vực để truyền lại trảm kích. Uy lực của trảm kích này tương đương với 65% sức mạnh của hắn khi tự tay thi triển. Bên cạnh đó, còn có khả năng tăng thêm phạm vi, nhưng để đạt được điều đó, hắn cần phải nâng cao khả năng chịu đựng và trình độ nắm giữ nhận chi lĩnh vực. Chanh, chanh, chanh, từng đạo trảm kích màu lam nhạt hiện lấy trong không gian, máu tươi màu đen vương vãi khắp nơi. Những con hắc ám dã thú lao tới bị trảm kích ngay tại chỗ, máu đen văng rả xung quanh. Tô Hiểu cảm nhận năng lực này thực sự có tiềm năng phát triển rất lớn. Dùng trảm kích theo cách này dĩ nhiên sẽ tiêu hao thể lực, nhưng với tốc độ phục hồi thể lực của hắn hiện nay, sự tiêu hao này vẫn chưa vượt quá khả năng hồi phục của hắn. Hắn kiểm tra lại năng lực nhận chi lĩnh vực của mình. Nhận chi lĩnh vực chủ động gạch chéo bị động. Ở trạng thái bị động, ngươi nhận được 10% giảm tổn thương toàn bộ, tổn thương tạo ra bởi vũ khí loại đao được tăng thêm 5%. Ở trạng thái chủ động, ngươi có thể tại bất kỳ điểm nào trong phạm vi cảm giác sử dụng trảm kích, với uy lực trảm kích đạt khoảng 65,8% so với bình thường. Nhắc nhở, khi chủ động hiệu quả được kích hoạt, hiệu quả bị động của nhận chi lĩnh vực sẽ tạm thời mất đi. Thuật nghiệp có chuyên công, nếu là phạm vi công kích cực lớn và liên tục, đao thuật tông sư cũng không phải là đối thủ. Nhưng nếu là tiếp tục tính đến sự tinh vi, cường độ cao của công kích, thì đao thuật tông sư trong phương diện này nhất định là đứng đầu. Cũng giống như sau khi tấn thăng chí cường, hắn có thể gia tăng nhận chi lĩnh vực. Bờ biển nhìn vào, trong phạm vi gần 15 mét, mọi hắc ám dã thú đều bị một nhát đao chém chết. Phải biết rằng, trước đây bọn họ khi gặp phải những hắc ám dã thú ngoài thành, cần phải có một đội ngũ vây công mới có thể tiêu diệt, chỉ cần sơ sẩy là có thể mất mạng. Nhưng giờ đây, chỉ với một tay nắm chuôi đao, Tô Hiểu thong thả tiến lên, dễ dàng tiêu diệt những tên dã thú đó. Điều này khiến Morgan không khỏi cảm thán. Quả thật, cường đại đến mức người ta phải kính phục. Selin cũng có chút hâm mộ. Nàng cảm khái, kỹ pháp tông sư, quả thật không tồi. Khi nàng lần đầu tiên chọn hệ thống ở giai đoạn 1, nàng cũng có cơ hội lựa chọn hệ kỹ pháp, nhưng cảm thấy hệ này không đủ siêu phàm. Ai mà ngờ được, năng lực kỹ pháp lúc ban đầu không nổi bật, lại có thể mạnh mẽ như vậy khi về hậu kỳ. Tô Hiểu ngược lại, không hề nhận ra sự hâm mộ của Selin. Lúc này hắn hoàn toàn chìm đắm trong từng nhát đao chém ra từ nhận chi lĩnh vực. Lý do là trước đây, hắn đã nhận được một món trang bị đặc biệt. Món trang bị này sinh ra từ chính bảng thế giới. Trang bị đó là Thú Liệp Chi Tâm, nơi sản sinh Cổ Long Quốc Độ, Cực Ám Chỉ Sầm, Cuồng Liệt Công Xưởng, phẩm chất vĩnh hằng cấp, thuộc loại Đai Lưng Săn Bắn, độ bền 420 gạch, chéo 420 điểm. Trang bị yêu cầu chân thực nhanh nhẹn 800 điểm. Trang bị hiệu quả cảm giác kích phát, hạch tâm, bị động. Trang bị này khi kết hợp với năng lực, trực cảm của người, đạt tới mức độ phù hợp 96,5%, có thể phát động hiệu quả tăng thêm 100%. Tốc độ, trực cảm sẽ được gia tăng từ 20 đến 210 lần, trong chiến đấu là 210 lần, trong tình huống nguy hiểm là 95 lần, trong tình huống an toàn là 20 lần. Nhắc nhở, khi người ở trong những đặc biệt hoàn cảnh chiến đấu, hiệu quả của trang bị này sẽ tăng lên siêu lượng lớn và có xác suất ngay lập tức tăng cấp cho năng lực nhận thức hiện tại cho đến khi cảm giác hệ năng lực đạt tới cấp độ tiếp theo. Kinh nghiệm cho thấy sau khi kích hoạt sẽ không phát động thêm lần nào nữa. Nhắc nhở, nếu thông qua trang bị này mà năng lực trực cảm của ngươi đạt tới cấp độ mới thì năng lực này sẽ có một lần biến đổi mạnh mẽ. Đồng thời trang bị cũng sẽ nâng cấp, trở thành trang bị chuyên biệt để gia tăng cảm giác của ngươi. Cho điểm, 6.000 điểm, vĩnh hằng cấp trang bị, điểm từ 3.000 đến 6.000 điểm, giới thiệu vắn tắt. Dưới bóng tối bao trùm, chúng ta trở nên nhỏ bé, và chỉ có thể ẩn mình trong sự che chở của cái trấn nhỏ này. Giá cả, 11.800 mai linh hồn tiền tệ. Từ giới thiệu vắn tắt của trang bị này, có thể thấy rằng ngoài che chở thành vẫn tồn tại những thế lực nhỏ khác sống sót trong bóng tối. Tuy họ không thể chống lại Thâm Uyên tộc, nhưng Thâm Uyên tộc lại chẳng thèm quan tâm đến họ. Không thể nghi ngờ một điểm là, để có thể tăng cường hiệu quả của Thú Liệt Chi Tâm đến mức cực hạn, nhất định phải bước vào bản thế giới, rồi xâm nhập vào hắc ám. Tuy nhiên, tôi hiểu trước đó đã dùng Thôn Thực Giả, một trang bị bá chủ mà hắn thua được, để nuốt chửng Thú Liệt Chi Tâm, qua đó tăng cường hiệu quả của nó lên một cách đáng kể. Thôn Thực Giả, nơi sản sinh Cổ Chi Tai Ách, Thôn Thực Vạn Vật Ma Long, phẩm chất bá chủ cấp, loại Đai Lưng Săn Bắn, độ bền 1.000 gạch chéo 1.000 điểm. Trang bị này sẽ tự động hồi phục độ bền khi sử dụng. Trang bị hiệu quả cảm giác kích phát, hạch tâm, bị động, tăng tốc độ trực cảm lên từ 100 đến 1.050 lần. Nhắc nhở, trang bị này chỉ có hiệu quả trong đặc biệt hoàn cảnh chiến đấu và sẽ kích hoạt khả năng tăng siêu lượng lớn lớn. Ngoài ra, trang bị này còn có xác suất ngay lập tức nâng cấp năng lực nhận thức lên cấp 5 cho đến khi năng lực cảm giác hệ đạt đến level kinh nghiệm và sẽ không kích hoạt hiệu ứng tăng cường này nữa. Nhắc nhở, nếu năng lực trực cảm của ngươi đạt đến level kinh nghiệm thì ngươi sẽ có thể tăng trưởng một lần tăng cường chất biến tính của năng lực trực cảm. Hiện tại, năng lực trực cảm của hắn đã đạt level 86, tốc độ tăng trưởng không nhanh, bởi vì năng lực này vốn có một con đường phát triển rất đặc thù, chỉ có thể thông qua kinh qua nhiều thử thách và nguy hiểm để tăng tiến. Điều mà Tô Hiểu hiện tại thực sự chú ý chính là năng lực trực cảm của hắn. tình huống này rất đặc biệt. Đầu tiên là, năng lực này hiện tại đang được nhận chi lĩnh vực, làm vật dẫn cho công kích. Thứ hai, khi ở trong thú liệt chi tâm và chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh đặc biệt ở đây, năng lực này được kích phát đến mức cao nhất. Trong điều kiện bình thường, năng lực cảm giác có thể đạt tới cấp độ level 90. Đây là một cấp bậc cực kỳ cao của năng lực nhận thức. Trước đây, tôi hiểu đã học được năng lực này từ toa, nhưng tại toa, năng lực này có tên gọi là dã thú trực cảm, còn đối với tôi hiểu, nó đơn giản là trực cảm. Năng lực này, ban đầu toa tự nhận là do nàng tự khai mở, nhưng sau này, khi tôi hiểu chữa trị vết thương cũ cho nàng, toa đã hưởng thụ được sự bài tiết điểm nhận thức không kiềm chế được, mà tiết lộ rằng đây là năng lực do sư phụ của nàng truyền dạy. Còn về sư phụ của nàng học được năng lực này từ đâu, toa không đề cập. Năng lực nhận thức này, dù không có nguồn gốc huyền bí hay đặc biệt nào, nhưng xét về tính thích ứng thì có thể nói không có gì sánh kịp. Khi năng lực này được trở thành vật dẫn của nhận chi lĩnh vực, nó lại càng được chứng thực một bước nữa là người sở hữu khởi nguyên thạch. Tôi hiểu có khả năng toàn năng lực đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên level 10. Điều này khiến hạn mức cao nhất của năng lực trực cảm được tăng lên level 100, nhưng chưa dừng lại ở đó. Khi trở thành vật dẫn của nhận chi lĩnh vực, năng lực trực cảm lại tiếp tục được ép nâng cao, dự đoán có thể đạt tới level 105, và với một xác suất nhỏ, nó có thể đạt đến level 110. Khùng, sáng như tuyết, chả mang xẹt qua, một con hắc ám nộ thú khổng lồ bị chém đứt đầu, thi thể văng ra, rơi về phía một bên. Tôi hiểu không để tâm đến điều đó, thân hình hắn vẫn ẩn trong bóng tối, khống chế vết chém vừa mới tạo ra. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy cảm giác của mình thu nhỏ lại, chỉ còn vài mét. Sau đó, nó lại từ từ mở rộng, từ phạm vi cực hạn ban đầu là 15 mét, giờ đã đạt tới 16 mét. Nhắc nhở, năng lực trực cảm của ngươi đã vĩnh viễn tăng lên level 5, hiện tại đạt level 91. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, khiến người ta say mê. Tôi hiểu nhìn theo Borgen, người dẫn đường, nghe nói khoảng cách đến mục tiêu giai đoạn thứ nhất chỉ còn nửa ngày lộ trình, nhưng hắn lại cảm thấy mục tiêu gần ngay trước mắt. Còn về việc dùng đoàn tàu lãnh chúa để di chuyển, hiện tại đương nhiên không thể làm như vậy, đã khó khăn lắm mới tăng cường được năng lực trực cảm. Hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Trong bóng tối, những cơn gió mát thổi qua, tôi hiểu quyết định tháo giày, đi chân trần tiến bước, nửa thân trên, hắn bỏ áo da dài ra, vì quanh thắt lưng có đai đeo dao cản trở, khiến áo da dài rủ xuống. Hắn làm vậy là để cảm nhận tốt hơn hoàn cảnh xung quanh, tận dụng tối đa khả năng, cảm thụ thế giới xung quanh. Hắn dẫm lên lớp bùn đất hơi lạnh, dừng lại bên một gốc đại thụ, đặt tay lên vỏ cây thô ráp bàn tàu. Khùng, một con sinh vật thâm uyên bị chém giết, máu đỏ dẫm phun ra, bắn lên thân cây khô lớn. Con sinh vật đang hấp hối, đôi mắt xoáy lại run rẩy. Không thể hiểu vì sao, một khí chàng nhân tộc, không có gì uy hiếp lại mạnh mẽ đến vậy. Còn về Celine, Brocken, và những người khác, lúc này, họ đã cách hắn mấy chục mét phía sau. Do khi tô hiểu kích phát hết khả năng cảm giác, họ đều cảm thấy một sự dùng mình mãnh liệt, như thể chỉ trong chốc lát, họ sẽ bị chém rơi đầu, ngay cả thống khổ chủ tế cũng không dám đến gần hắn, nói chi đến họ. Đi trong bóng tối, tôi hiểu, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh không còn u ám như trước nữa. Ban đầu, hắn không thể nhìn thấy gì, ngay cả năm ngón tay cũng không phân biệt được. Nhưng dần dần, một chút ánh sáng yếu ớt từ trăng đêm bắt đầu chiếu sáng, và khi ánh mắt hắn hướng về phía trước, những vết tích dần dần hiện ra. Mỗi dấu vết trên mặt đất đều tỏa ra một khí tức lạ lẫm, như thể có ai đó đi qua đầy trước hắn. Hắn buông tay, thả thể, lỏng Apollo ra ngoài, và để trang sức kim loại rủ xuống quanh thắt lưng, hắn dùng tay trái chạm vào phía trước, nơi có khí tức còn vương lại, nhưng cảm giác tay hắn xuyên qua nó, không hề bị cản trở. Hắn trầm tư một chút, rồi rút tay phải ra, nắm lấy chui đao, dùng tay phải chạm vào bóng tối bao phủ xung quanh, một cảm giác nhẹ nhàng như đang nắm lấy một lớp màn mỏng, dần dần xuất hiện trong tay hắn. Khi hắn dùng sức, khí tức màu đen lan ra khắp nơi, rồi đột ngột thu lại thành một đường hắc tuyến. Trong chớp mắt, hắn cảm nhận được điểm cuối của sợi dây đó, nơi mà Thâm Uyên sinh sôi, vị trí của dị sinh trùng. Đối phương dường như đang ẩn nấp trong bóng tối. Chỉ cần một chút cảm giác, hắn lập tức nhận ra đôi mắt đỏ rực của đối phương, đang mở ra, nhìn chằm chằm về phía mình. Tô Hiểu đột ngột biến mất tại chỗ, khiến Celine hoảng hốt. Mặc dù nàng đối với Liệp Sát Giả bắt mình đầy oán hận, nhưng nàng rõ ràng biết rằng, hiện tại sinh tử của nàng chỉ còn tùy thuộc vào Liệp Sát Giả và kẻ lừa gạt kia. Một lát sau, âm thanh xé, gió vọng đến, một vật thể khổng lồ rơi mạnh xuống đất, vang lên tiếng nổ ầm ầm, vết máu và thịt vỡ tung ra xung quanh. Có thể thấy, rõ đó là một cái đầu lâu có kích thước to lớn, cao hơn 3 tầng lầu một chút, rơi xuống đất. Cái đầu lâu này có vẻ như một loài dã thú, nhưng kỳ lạ là có đến mấy chục con mắt mở ra, bên trong miệng rộng là hàng loạt chiếc răng nhọn sắp xếp dày đặc, đứt gãy phần cổ, đứt gãy so lè, không giống như bị chặt đứt, mà càng giống như bị một lực lượng kinh khủng công kích vào đầu lâu, khiến toàn bộ đầu lâu cùng thân thể thoát ly, bay về phía này. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, người đã tham gia vào cuộc chiến đấu với bất tử bất diệt, Thâm Uyên xin sôi vật. Kiểm tra kết quả của người, với biểu hiện xuất sắc, ngươi đã trở thành chiến đấu thiên sứ, nhận được vĩ hằng cấp trang, bị bảo dư nghiêm một, ngươi nhận được Thiên Khải Vinh dự huy chương nhân 10. Celine ngẩn người, nàng thực ra chẳng làm gì cả, chỉ là ở trong đội phá hiểu, nếu nói có cống hiến, có lẽ chỉ là do nàng là người cảm giác hệ trong đội ngũ, nên cống hiến của nàng đã được tính thêm vào mức ngoài định mức khi Celine còn đang mơ màng. Tô Hiểu đã bước ra từ trong bóng tối, quay trở lại con đường cũ, tiếp tục hướng về mục tiêu của Mộ Hải mà đi. Tô Hiểu nhìn cánh tay phải của mình. Ngoài việc có thể áp chế, nhận chi ma linh, bên ngoài, cánh tay này còn có thể đối phó với những tồn tại Thâm Uyên hệ, với những thủ đoạn truy tung khác thường. Cũng như vừa rồi, con bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật đó, nếu xét về trình độ săn đuổi của Tô Hiểu đối với Thâm Uyên hệ, hắn chắc chắn sẽ không thể tìm thấy được nơi ẩn thân của con quái vật kia. Dưới mắt của hắn, tình huống lại khác biệt. Đồng thời, Tô Hiểu nhận ra rằng, mỗi khi tiêu diệt một con bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật, hắn đều nhận được lợi ích cực kỳ lớn, có xác suất đạt được bảo dương phẩm chất cao, hoặc Thâm Uyên bảo dương. Mặc dù lần này, do nguyên nhân ví dụ, bảo dương không thể rơi giả. Hơn nữa đây là tuyệt cường cấp bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh vật, xác suất rơi bảo dương không cao, điều này cũng là chuyện bình thường. Sau khi đánh giết xong, tích lũy độ, hoàn thành nhiệm vụ, Thâm Uyên nhiệm vụ, tử chi giao phó. Hiện tại độ hoàn thành nhiệm vụ tử chi giao phó là 1,02%, sử dụng năng lực mà linh tỉnh lại, diệt sát bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh vật, có thể giúp nhận chi ma. Linh thôn phệ năng lượng bản nguyên, khi tích lũy đủ một lượng tương đương với một phần ma linh nguyên chất, ma linh sẽ được no nê, tăng 30 điểm cường độ ma linh. Tô Hiểu có thể vĩnh viễn tăng 50.000 điểm happy, cùng một điểm Thâm Uyên kháng tính. Đồng thời, phương thức này tăng lên happy sẽ giúp mạnh mẽ sinh mệnh lực của Tô Hiểu bản nguyên, không có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến việc tăng thêm tạp chất. Nhìn thấy như vậy, lần này mục đích đạt được thêm một cái, chính là tận khả năng thanh lý, Thâm Uyên bất tử bất diệt sinh vật trong bản thế giới. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu cảm nhận được phía trước có một tia hắc ám khí tức mơ hồ. Ban đầu, hắn dự tính tối nay sẽ có thể đến gần của Mộ Hải. Tiếc rằng, người dẫn đường phía trước là Đao Thuật Tông Sư, thường xuyên thay đổi lộ tuyến, gần như đi vòng quanh khu vực che trở thành. Sau đó mới hướng về phía cuồng Mộ Hải tiến đến. Cả ngày theo sát Celine, Tô Hiểu cảm nhận rõ rệt sự tiến bộ của đội ngũ trong những trận chiến. Mỗi lần chiến đấu đều kích hoạt cơ chế thưởng từ Thiên Khải Nhạc Viên. Sau khi lần thứ hai nhận được lợi ích từ cơ chế này, Celine quyết định chính thức yêu cầu Thiên Khải Nhạc Viên cho phép nàng gia nhập vào thế giới chính thức, kết thúc tình trạng tiếp viện tạm thời. Theo lý mà nói, điều này không phải dễ dàng. Nhưng do Celine đã tham gia 2 trận chiến với các sinh vật bất tử bất diệt thuộc Thâm Uyên, nàng đã hoàn thành yêu cầu và thuận lợi, được thông qua mà không gặp phải vấn đề gì. Sáng hôm sau, bầu trời vẫn tối đen một màu, Tô Hiểu dừng lại việc săn bắn. Tổng cộng đã tiêu diệt 9 con sinh vật bất tử bất diệt của Thâm Uyên. Đáng tiếc là không có con nào đạt cấp chí cường, tất cả đều chỉ là những sinh vật thuộc cấp tuyệt cường. Tính tổng, hắn đã thu được 3 phần ma linh nguyên chất, một kết quả khá tốt. Không chỉ vậy, độ hoàn thành nhiệm vụ, Thâm Uyên nhiệm vụ, Tử Chi giao phó cũng đã đạt tới 61,03%. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ này tính toán độ hoàn thành bằng cách, mỗi lần người thành công tiêu diệt một mục tiêu, độ nguy hiểm của mục tiêu sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt, nhiệm vụ độ hoàn thành hiện tại là 45%. Lần này gia tăng nhiệm vụ độ hoàn thành, khi tôi hiểu tiêu diệt, con Thâm Uyên sinh sôi vật thứ 8. Độ hoàn thành nhiệm vụ lúc đó chỉ mới là 41,4%. Một con sinh vật bất tử bất diệt cấp tuyệt cường có thể tăng từ 0,9% đến 1,2% vào độ hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn khi đánh giết con thứ 9, lúc này, độ hoàn thành nhiệm vụ đã tăng lên 19,63%. Lần tiếp theo đánh giết, dù vẫn là bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật thuộc tầng tuyệt cường, hắn cũng có thể đạt được ít nhất 28% độ hoàn thành nhiệm vụ. Tại một số thế giới khác, một hai con bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật cũng đã rất khó đối phó, nhưng không nên quên, bản thế giới này đang bị Thâm Uyên ăn mòn một cách nghiêm trọng, cơ hồ đã bắt đầu bị đồng hóa hoàn toàn bởi Thâm Uyên. Nơi này, bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật, cực kỳ nhiều, điều này khiến tôi hiểu, nhận thức rõ, lợi ích lớn nhất mà bản thế giới mang lại. Không phải từ nhiệm vụ chính tuyến hay săn giết treo thưởng, mà chính là từ cái gọi là Thâm Uyên nhiệm vụ, Tử Chi giao phó. Nghĩ đến đây, mục tiêu lần này của hắn phải điều chỉnh lại. Độ ưu tiên thứ nhất là nhiệm vụ chính tuyến, nếu không thể giải quyết được, sẽ cưỡng ép hoàn thành. Độ ưu tiên thứ hai là cứu Bạch Long Nữ, chính là dựa vào khế ước này mới có thể đạt được không chỉ quy cách tấn thăng chí cường. Độ ưu tiên thứ ba chính là Thâm Uyên nhiệm vụ, Tử Chi giao phó, còn săn giết treo thưởng, huyết khế phải xếp sau. Suy nghĩ đến đây, tôi hiểu tập trung tinh thần, hắn phát hiện phía trước bắt đầu xuất hiện ánh sáng mờ, tiến gần hơn, hắn nhận ra phía trước là một vùng thủy vực đen nhánh mênh mông, vô bờ, dưới chân là bãi, cát lạnh lẽo, thấu xương, còn phía trước, mặt biển yên tĩnh như một tấm gương khổng lồ. Tôi hiểu cảm nhận được, gió biển mang theo mùi tanh mặn và hương mục nát thổi vào.